thiếu hiệp mời khai ăn 32 chương 302 Hoàng Nhai Bang đột kích. Thời gian nhoáng lên liền đã qua nửa tháng. Tại trong lúc này, Trác Mộc Phong khó được địa đứng yên. Ban ngày cơ hồ đều đang luyện tập thần kiếm quyết cùng một môn khác tứ tinh thân pháp, cửu dược đại na di. Ban đêm thì vận chuyển ly hỏa huyền băng chân khí. Hắn ngộ tính có lẽ không cao, nhưng không chịu nổi quang đoàn tặng cho võ học tinh túy. Cho nên nửa tháng trôi qua, cửu dược đại na di ngược lại là bị hắn luyện đến tiếp cận tiểu thành cấp độ. Không biết người còn tưởng rằng người nào đó là luyện võ kỳ tài đâu. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp hai người cũng không cam chịu yếu thế, thậm chí so Trác Mộc Phong càng si mê. Hai người cầm độc công cuộn giấy, mỗi đêm đều nghiên cứu đến đắc khuya mới ngủ. Ban ngày xác định Trác Mộc Phong an toàn, liền lẫn nhau cắt gọt mài rũa. Trong lúc đó ngược lại là phát sinh một kiện không lớn không việc nhỏ. Nghe nói băng lộ động băng lộ quả lại đến ngắt lấy thời điểm. Băng lộ sơn trang thập phần coi trọng, từ đoạn phù sinh tự mình dẫn đội, dẫn gần số trăm sơn trang võ giả tiến về. Năm đại cao thủ còn tự thân xin chỉ thị qua Trác Mộc Phong, hỏi hắn có muốn cùng đi hay không. Trác Mộc Phong cự tuyệt. Dù sao băng lộ động lại sẽ không chạy, mình lúc nào đi đều có thể. Ngược lại là căn dặn đoạn phù sinh bọn người chú ý an toàn, mọi thứ cẩn thận loại hình. Lệnh năm đại cao thủ có chút kinh ngạc, cảm thấy tiểu tử này là không phải đổi tính. Bọn hắn làm sao biết đạt được quyền chủ giá trị về sau, Trác Mộc Phong đã đối trưởng khống băng lộ sơn trang không cảm giác, tự nhiên lười nhắc cùng mấy người quần nhau. Dù sao tùy các ngươi đi, không có việc gì đừng đến phiền lão tử. Điều gần trăm người, sơn trang bố phòng lập tức khẩn trương lên. Đứng gác từ một ngày ba lượt biến thành một ngày hai vòng, chạm gác lấy mấy mét làm đơn vị, vây quanh toàn bộ sơn trang. Liền sơn trang mấy trăm mét bên ngoài đều có người tùy thời giám thị bên ngoài. Loại tình huống này tăng thêm Trác Mộc Phong thân phận chấn nhiếp, mặc cho ai đều sẽ không cho là có việc. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngay tại ba ngày sau đêm khuya, băng lộ sơn trang vẫn là xảy ra chuyện không tốt. Địch tập nhanh, nhanh thông chi sơn trang bên ngoài phụ trách giám thị mấy tên hộ vệ, mượn lửa thanh. Đột nhiên phát hiện cách đó không xa động tĩnh, nhưng mà tiếng la vừa phát ra liền im bặt mà dừng. Bị vọt tới mấy người cắt đứt cổ họng, máu tươi chảy ròng. Địch tập, có địch tập giám thị người không ngừng một chỗ. Lúc trước bố phòng lúc, Trác Mộc Phong cùng Ba Long thế nhưng là bỏ công sức ra khá nhiều, nhưng nghe bốn phía có người kêu to, còn có người liều mạng hướng trong sơn trang chạy. Kinh hoàng tiếng kêu to truyền khắp ban đêm dãy núi, vậy kinh động đến nguyên bản bình tĩnh băng lộ sơn trang. Mơ hồ có thể nghe thấy càng nhiều tiếng ồn ào truyền ra. Đáng chết, ngược lại để đám người kia phát hiện. Người cầm đầu hình thể tráng kiện, cầm trong tay một thanh tam hoàn đại đao, rõ ràng là Hoàng Nhai Bang phó bang chủ Phi Huyết Đao Hùng Huy. Mắt thấy đánh lén không thành, Hùng Huy hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Vận công đối sau lưng đám võ giả quát to, chư vị huyên đệ, theo ta giết đi vào. Đồ vật là các ngươi, nữ nhân cũng là các ngươi. Trận chiến ngày hôm nay, giang hồ lại không băng lộ sơn trang mặc dù không dám động Trác Mộc Phong, nhưng Hoàng Nhai Bang dù sao đầu phục Yên Vũ Lâu. Tại Thiệu Giang thuật lại Yên Vũ Lâu bí mật chỉ lệnh về sau, trải qua một phen thương nghị, Hoàng Nhai Bang vẫn là quyết định đến tiến đánh băng lộ sơn trang. Vì cam đoan hành động thành công, Hoàng Nhai Bang xuất động tám thành cao thủ, từ Hùng Huy cùng Uông Đông lệnh dẫn đội, cố ý chọn lựa tại không trăng giờ tí động thủ. Chỉ là kỳ quái là không ít Hoàng Nhai Bang cao thủ đều thân nhiễm máu tươi, tựa hồ kinh lịch qua một trận ác chiến. Bọn hắn cả người vòng quanh sát khí, tại Hùng Huy khích lệ một chút, nhìn qua nơi xa dần dần đèn đuốc sáng rõ băng lộ sơn trang, đều là hai mắt lửa nóng. Giết người phóng hỏa kim đai lưng, bọn hắn đã biết tối nay sẽ rời đi về vũ đạo. Cái gì Tam Giang Minh, cái gì Vu Quan Đình, hết thảy đi hắn a. giết Hoàng Nhai Bang đám người cùng kêu lên hò hét. Từng đảo bóng người bay vụt hướng về phía trước băng lộ sơn trang cũng không phải ăn chay. Tại phát hiện địch tập về sau, bên ngoài bọn hộ vệ đã cấp tốc tụ hợp, nhao nhao đón Hoàng Nhai Bang cao thủ xông ra. Hai nhóm người chớp mắt chém giết đến một khối. Binh khí giao kích âm thanh, chửi mắng tiếng la giết, xen lẫn chém vào kêu đau đớn âm thanh, chấn động đêm dài. Kinh nơi rất xa chim hót trận trận. Trong sơn trang gia quyến nhóm đàn bà con gái càng là sắc mặt trắng bịch, hốt hoảng mặc quần áo tử tế, từng cái chạy ra khỏi cửa phòng, hết nhìn đông tới nhìn tây. Hầu Kiến Kỳ là sớm nhất bừng tỉnh người một trong, đẩy cửa đi ra ngoài về sau, gặp được Lưu Thủ Kiều An cùng Lang Thanh Hà. Ba người đều là sắc mặt khó coi. Kiều An cả giận nói Hoàng Nhai Bang bọn này cẩu tặc, thế mà còn dám tới, không sợ đắc tội Tam Giang Minh sao? Hắn vốn định chờ thương dưỡng tốt về sau tự tay báo thù, không nghĩ tới lại sẽ chờ đến cuộc diện này. Hầu Kiến Kỳ bay lượn mà lên, thanh âm rơi vào hai người trong tai, đừng nói nhảm, nhanh đi tổ chức nhân thủ, cũng đem các gia quyến mang xuống dưới đất thất ẩm thân. Ta đi thanh trang chủ tìm đến. Kiều An cùng Lang Thanh Hà cũng biết sự tình khẩn cấp tính, nhất là hai người thương thế vẫn chưa khỏi hẳn. Nhìn nhau về sau, rất nhanh riêng phần mình hành động lên. Lão đại, chúng ta đi mau, động tĩnh lớn như vậy, Trác Mộc Phong ba người cũng không phải kẻ điếc, đương nhiên cũng nghe đến. Ba Long vội vàng hướng lấy Trác Mộc Phong nói ra. Lúc này ba người đứng tại cao cao trên mái hiên, phát hiện sơn trang bên ngoài đang tại sống mái với nhau chém giết. Đã có không ít người ngã trong vũng máu. Vòng chiến chính hướng trong sơn trang tới gần, rõ ràng là địch quân chiếm cứ thượng phong. Nhất là một chút phát ra nội lực quang mang võ giả, càng là lệnh trong lòng ba người khẩn trương. Biết là tinh kiều cảnh võ giả, với lại số lượng không ít. Vừa đúng lúc này, phá tiếng gió từ xa đến gần, Hầu Kiến Kỳ phi thân rơi vào trên mái hiên, một mặt sốt ruột địa nói với Trác Mộc Phong trang chủ, Hoàng Nhai Bang đột kích, mau bỏ đi. Với hắn mà nói, băng lộ sơn trang cố nhiên trọng yếu, nhưng Trác Mộc Phong an nguy càng quan trọng. Nói đến khó nghe chút, chỉ muốn bảo vệ ở Trác Mộc Phong, băng lộ sơn trang coi như bị diệt cũng có thể trùng kiến bắt đầu. Rút lui đi nơi nào, còn không mau mau dẫn đường, Trác Mộc Phong vội vàng nói. Cái này bốn phía không chết không thôi trận thế có chút dọa người. Trác Mộc Phong nhưng không có phụng bồi ý nghĩ. Thiên Kim Chi Tử tỏa bất thùy đường, như là một đối một còn có hứng thú. Loại này phạm vi lớn chém giết, hắn không đáng vì băng lộ sơn trang liều mạng. Nghe nói như thế, Hầu Kiến Kỳ ra mặt co lại. Cái này người nào a? Bình thường diễu võ dương oai, vừa ra sự tình liền loại này tính tình, cùng tham sống sợ chết tiểu nhân có gì khác biệt? Vu Minh Chủ vô cùng anh hùng, thế mà thu một gia hỏa như thế, sớm muộn anh danh bại tận a. Trong lòng nghĩ như vậy, động tác lại không có chút nào trì hoãn. Hầu Kiến Kỳ kéo lại Trác Mộc Phong, hướng phía đông lao đi. Sơn trang tị nạn tầng hầm chính ở đằng kia. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp vội vàng đuổi theo. Xoát xoát xoát, nào có thể đoán được đúng lúc này, một trận liên miên âm thanh xé gió lên. Chợt thấy từ đồ vật hai mặt lướt đến mấy chục vị hoàng y nhân, từng cái khí thế mạnh mẽ. Phía đông cầm đầu trung niên khuôn mặt rộng lớn, làn da tối vàng, nhưng biểu lộ tràn đầy uy nghiêm chấn định. Nhìn qua Trác Mộc Phong, ánh mắt mang theo một tia tia mịt mờ sát ý. Cười ha ha nói, Hầu lão nhị, lưu lại đi. Hầu Kiến Kỳ quá sợ hãi. Thiểu giang Trác Mộc Phong nhìn về phía rộng mặt trung niên, vừa lúc cùng đối phương ánh mắt đan vào với nhau. Đây chính là xử lý mình tiền nhiệm Hoàng Nhai Bang bang chủ gia hỏa này, ánh mắt gì? Không phải là muốn giết lão tử? Trác Mộc Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn có thể từ lần lượt trong nguy cấp độ qua, tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Lúc này âm thầm vận chuyển ly hỏa huyền băng chân khí, trên mặt lại là một phái kinh hoàng. Đối Hầu Kiến Kỳ kêu lên, lão Hầu, đừng nói nhảm, Mau mau phá vây không cần hắn nói. Hầu Kiến Kỳ đã là một phái ngưng trọng. Một trường hướng phía trước nhấn ra. Trong hư không xuất hiện một đạo màu vàng nhạt xoắn ốt mũi nhọn. Gào thét lên sông về phía trước. Cái kia cuồng bạo khí kình. Lập tức để Trác Mộc Phong nhớ tới. Hầu Kiến Kỳ chính là tinh kiều cảnh tam trọng cao thủ, ta để ngươi lưu lại. Ngươi liền lưu lại. Làm gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thiệu Giang mặt ngậm nhạt cười. Tiện tay một chỉ đâm hướng về phía trước. Màu xám cho chỉ ảnh từ nhỏ biến thành lớn. Chớp mắt liền chống đỡ màu vàng nhạt xoắn ốt mũi nhọn. Sau đó tại trong tầm mắt mọi người tùy tiện xuyên thủng. Dư thế không dứt. Tiếp tục tập hướng về phía trước. Mãnh liệt khí kình tốc thẳng vào mặt. Hầu Kiến Kỳ kinh nghiệm giang hồ lão đạo. Không có tiếp tục lên không. Miễn cho bị người khác xem như bia ngắm. Mà là cưỡng ép rơi xuống đất. Mang theo Trác Mộc Phong cấp tốc phá vây. Trong tay liên tiếp đánh ra mấy đạo màu vàng nhạt xoắn ốt. Nhưng gặp khí bảo oanh minh. Lót đá mặt đất nhao nhao vỡ vụn. Hoa cỏ cỏ cây nổ thành một mảnh. Lấy Hầu Kiến Kỳ làm trung tâm. Phảng phất xuất hiện một mảnh nhỏ hình gió bão. Che chở hai người tiến lên. Trác Mộc Phong thầm giật mình. Cái này mông ngựa tinh võ công không tệ a. Chí ít hắn thấy. Khả năng vẹn kém Liêu Khải Hùng một bậc. Nhưng mà Hoàng Nhai Bang chiến trận rõ ràng không phải dễ dàng như vậy đột phá. Ngoại trừ Thiệu Giang. Từ hai bên trái phải đều có đao quang kiếm ảnh tập đến. Ầm ầm hai tiếng. Nội lực gợn sóng quét sạch bát phương. Một bên vừa mới dọn xong giả sơn lại lần nữa sụp đổ. Lần này trực tiếp nổ thành vô số đá vụn kích xạ. Mấy chục đạo bóng người rơi xuống đất. Vây quanh Hầu Kiến Kỳ Trác Mộc Phong cùng ba long sư hai huyên muội. Hầu Kiến Kỳ ngắm nhìn bốn phía, mặt mo lập tức âm xuống dưới, đem Trác Mộc Phong đưa ở sau lưng. Quát khẽ Đường Thiệu Giang. Ngươi là làm sao tìm được nơi này? Thiệu Giang cười nói, tự nhiên là đi theo ngươi đến. Lời này thanh Hầu Kiến Kỳ nghẹn đến quá sức. Có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Không nghĩ tới bị người đùa bỡn. Cả giận nói trang chủ chính là Tam Giang Minh Thiếu Gia. Ngươi muốn làm cái gì? Thiệu Giang mặt lộ vẻ sát ý, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Lên cho ta ra lệnh một tiếng. Mấy chục vị đến từ Hoàng Nhai Bang võ giả lập tức xông về Trác Mộc Phong bốn người. Những người này đều là Thiệu Giang tâm phúc. Trong đó có 5 tên tinh kiều cảnh cao thủ. Còn lại tất cả đều là chân khí đỉnh phong cùng cao giai võ giả. Bực này đội hình chế tạo động tĩnh có thể nghĩ. Giữa sân lập tức kình phong bốn phía. Thoáng như đủ mọi màu sắc sóng to gió lớn. Thiệu Giang trong lòng có duyệt. Hắn nhất định phải tại Hùng Huy cùng Uông Đông lệnh kịp phản ứng trước đó. Trước đem Trác Mộc Phong bắt. Đến lúc đó hai người muốn đổi ý cũng không được. Liền công lực toàn bộ triển khai. Lập tức liền cuốn lấy Hầu Kiến Kỳ. Đem bức rơi tại Hạ Phong. Mà những người khác sớm liền được chỉ lệnh, nhao nhao công hướng Trác Mộc Phong. Lớn mật ba long giận dữ, mang theo tính ăn mòn màu tím trưởng kình đánh ra. Phương Tiểu Điệp gương mặt xinh đẹp băng lãnh. Trong tay một căn gai nhọn roi dài quấy ám kim quang mang. Thoáng như trường xà múa. Một người liền kềm chế 5 vị võ giả. Bất quá chuyện đột nhiên xảy ra. Mặc dù hai người võ công không tầm thường. Vậy khó cản nhiều cao thủ như vậy. Vẫn có hai tên tinh kiều cảnh nhất trọng võ giả nhặt nhạnh được chỗ tốt động. Phá vây mà vào. Vu Quan Đình Nghĩa Tử lão tử hận ngươi nhất thứ nhị thế tổ này, một người trong đó sắc mặt dữ tợn. Mặt mũi tràn đầy trêu tức mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong. Trong tay năm cầm long côn gào thét mang phong. Mang theo một mảnh lam mang đánh tới hướng Trác Mộc Phong đỉnh đầu. Một người khác đồng dạng ngậm lấy lạnh cười. Trường đao trong tay huyễn hóa ra mấy chục đạo đao mang. Thoáng như một mảnh nhỏ hình núi đao chụp vào Trác Mộc Phong. Giống bọn hắn loại này dựa vào thực lực đi đến hôm nay giang hồ lùm cỏ. Căn bản không có đem một cái nửa đường nhận thân tóc vàng tiểu nhi để vào mắt. Mặc dù nghe nói có chút thiên phú. Nhưng thì tính sao, thân phận cùng gặp gỡ chênh lịch. Ngược lại để bọn hắn càng trong khi hơn đời Trác Mộc Phong dọa đến tè ra quần hình tượng. Thiếu hiệp mời khai ăn 32 chương 303 phát uy không tốt. Trang chủ tránh mau khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Trác Mộc Phong tình huống. Hầu Kiến Kỳ dọa đến mặt mo đại biến. Kém chút bị Thiệu Giang chỉ tay điểm vào lồng ngực. Kêu to đồng thời liều mạng lui về sau. Lại bị Thiệu Giang sớm một bước chặn đường. Băng lộ sơn trang có thể ngược lại. Trác Mộc Phong lại không cho sơ thất. Nhưng mà đối địch chém giết không khỏi Hầu Kiến Kỳ khống chế. Hắn còn chưa dứt lời. Cái kia hai tên tinh kiều cảnh nhất trọng cao thủ công kích cơ hồ rơi vào Trác Mộc Phong trên đầu. Hầu Kiến Kỳ nhịp tim đều kém chút đình chỉ, so với hắn càng khẩn trương là Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp. Sư hai huyên mũi trong tay cắt chế trụ một thanh độc vụ đạn. Vốn là muốn tại tuyệt vọng trước mắt bảo mệnh dùng. Hiện tại không cần cũng không được. Hai người mơ hồ biết Trác Mộc Phong thực lực. Nhưng từ khi thiên phủ về sau. Rốt cuộc không gặp hắn xuất thủ qua. Dính đến tự thân an nguy. Có nắm chắc vậy chấn định không được. Cơ hồ ngay tại sư hai huyên mũi muốn vung ra độc vụ đạn trước một khắc. Trác Mộc Phong rào rào rút kiếm. Hai tay cầm kiếm chui. Hai chân đạp trúng cung. Một cái tránh mau về sau. Trường kiếm mang theo khí thế lao tới trước nghiêng cắt về phía hạ. Một cấu ngưng thực hùng hậu kiếm khí tựa như tấm thép, ngang nhiên bổ về phía chính diện mà đến đao quang. Răng rắc một tiếng đao quang tựa như miệng thủy tinh mở. Kiếm khí vẫn như cũ là hồn nhiên một cỗ. Chỉ là chỉnh thể bị suy yếu mấy thành. Lại mang theo màu trắng băng hàn chi lực xông vào dùng đao người ngực. Lại từ phía sau lưng sâu ra. Không có máu tươi tung tóe vậy. Chỉ có từng tia ý lạnh tại vết thương lượn lờ. Tên này đao khách trên mặt lạnh cười còn chưa tan đi đi. Liền triệt để dừng lại. Thân thể hơi có vẻ cứng ngắc địa ngửa mặt ngã xuống đất. Mà cơ hồ là tại đồng thời. Phát ra một kiếm Trác Mộc Phong. Thân thể lướt ngang tránh đi một người khác màu lam côn mang. Mặt đất đá vụn băng liệt. Mượn nổi lên bốn phía phấn bụi. Trác Mộc Phong không lùi mà tiến tới. Bên ngoài thân kiếm khí tự động đem phấn bụi mở ra. Lại là trùng điệp một kiếm vạch ra. Tiểu thành thần kiếm quyết. Biến khởi vội vàng. Tên kia dùng côn cao thủ trêu tức biến thành kinh hãi. Vội vàng bảo vệ cầm long côn trước người. Xoay tròn giảm bớt lực lui lại. Ai ngờ nội kình bị kiếm khí đánh trúng. Lại lệnh hai tay của hắn run lên. Kém chút cầm không được cầm long côn. Côn thế trong nháy mắt đại loạn. Hoàng Nhai Bang tinh kiều cảnh cao thủ. Ngoại trừ Thiệu Giang mấy người bên ngoài. Tu luyện đều là cùng một loại tứ tinh nội công. Chiêu pháp chỉ có tam tinh cấp bậc. Ngộ tính càng chưa nói tới cao bao nhiêu. Một đôi bên trên Trác Mộc Phong. Ngoại trừ tu vi bên ngoài toàn diện lạc hậu bất bại mới có dược. Trác Mộc Phong xuất thủ vô tình. Kiếm thứ ba lấy giống nhau tư thế bổ ra. Hùng hồn kiếm khí chấn trời cao. Phát ra nghiêm nghị khanh minh tên kia Hoàng Nhai Bang cao thủ dọa đến kêu to. Hối hận không đủ để hình dung tâm tình của hắn. Chỉ có thể vô ý thức vung côn chống cự. Đông trong tay hắn cầm long côn chính là thép tinh luyện. Giờ phút này thế mà bị kiếm khí chém ra một đạo khe. Kiếm khí lại thấu qua côn thân. Lấy bành trướng chi thế tràn vào trong cơ thể hắn. Hiển thị rõ thần kiếm quyết bá đạo. Người kia hoa địa há miệng phun ra máu. Tựa như vài rách túi quẳng ngã xuống đất. Lăn lộn vài vòng về sau. Tắt hơi sổ sách. Bốn kiếm đánh giết hai tên tinh kiều cảnh nhất trọng cao thủ. Dễ như trở bàn tay như lấy đồ trong túi. Cái gì đám người giật nảy cả mình. Một chút Hoàng Nhai Bang cao thủ còn tưởng rằng con mắt bỏ ra thực lực thế này. Tuyệt đối là nhân hùng bảng trước 20 cấp bậc. Thiệu Giang cùng Hầu Kiến Kỳ cũng không nhìn được trong lòng rung động. Chỉ bất quá cái trước sắc mặt lạnh lùng. Cái sau lại là ha ha cười to trang chủ không cần quản tiểu lão nhân. Nhanh mau rời đi không có Trác Mộc Phong kiềm chế. Hắn coi như không địch lại Thiệu Giang. Cũng có thể thong dong rời đi. Đến lúc đó thanh tin tức bẩm báo cho Tam Giang Minh. Hoàng Nhai Bang chết chắc rồi ngăn hắn lại cho ta Thiệu Giang không quan tâm Hoàng Nhai Bang. Tối nay trước đó. Hắn đã mệnh lệnh tâm phúc giải tán Hoàng Nhai Bang hắn quan tâm là Trác Mộc Phong. Việc quan hệ có thể hay không vì con trai độc nhất tiết hận báo thù. Phẫn nộ lo nghĩ phía dưới, Thiệu Giang điên cuồng tấn công dồn sức đánh, lập tức ép tới Hầu Kiến Kỳ khó mà chiêu không. Mình thừa cơ xông ra, vận sức chờ phát động màu xám chỉ mang điểm hướng về phía Trác Mộc Phong. Nhanh chóng bên trong mang theo kinh người lực xuyên thấu. Trác Mộc Phong mạo hiểm né tránh, không quên dùng ỷ thiên kiếm đón đỡ. Nhiều lần bị chỉ mang xoa qua, chấn động đến hắn hổ khẩu kịch liệt đau nhức, thân thể lảo đảo. Mới biết mình cùng đối phương chênh lệch. Không hổ là tinh kiều cảnh tứ trọng cao thủ. Trác Mộc Phong bởi vì xử lý hai vị tinh kiều cảnh nhất trọng cao thủ mà kích thích chiến ý, lập tức bị dập tắt. Vẫn là đào mệnh quan trọng. Hắn hướng phía bên trái phá vây, cầm trong tay ỷ thiên kiếm, lấy thần kiếm quyết mở đường. Bàng bạc hùng hồn kiếm khí xăng khắp nơi, quả thực là giết đến Hoàng Nhai Bang cao thủ không dám tới gần. Có mấy người né tránh không kịp, thân thể trực tiếp chấn trở thành vài khúc. Hậu phương Thiệu Giang gấp muốn đuổi theo hít, nhưng Hầu Kiến Kỳ cũng không phải bài trí, sửng sốt vì Trác Mộc Phong tranh thủ thời gian. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp cũng không kém bao nhiêu. Trên thực tế, hai người võ công còn tại Trác Mộc Phong phía trên. Một trưởng một roi, rất nhanh đánh chết bốn phía đối thủ. Từ Hoàng Nhai Bang cao thủ xuất hiện, đến cuối cùng chỉ còn Thiệu Giang một người. Hết thầy nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật phát sinh ở mấy chục lần hô hấp ở giữa. Nhanh đến mức để Thiệu Giang cùng Hầu Kiến Kỳ không thể tin được. Hầu Kiến Kỳ bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn thật gấp váng đầu. Lấy Trác Mộc Phong thân phận, hắn hộ vệ bên người há lại loại lương thiện tâm thần ổn định lại. Hầu Kiến Kỳ hắc hắc lạnh cười Thiệu Giang. Ăn trộm gà không đến thực thanh mét mơ. Ngươi xong đời. Thiệu Giang kéo căng lấy khuôn mặt. Chiêu chiêu vô tình. Chỉ mang điểm ở trên vách tường. Khiến dày đến 10 tấc mảng lớn vách tường xuất hiện từng đạo nhện tia vết nứt. Giống như là tùy thời hội sụp đổ. Võ công độ cao có thể thấy được lốm đốm. Làm sao Hầu Kiến Kỳ cực kỳ giảo hoạt. Không cùng hắn cứng đối cứng. Ngược lại lấy chiến đấu làm chủ. Trong lúc nhất thời Thiệu Giang cũng khó có thể làm sao. Lão đại, chúng ta đi hướng nào? Chạy vội tại hành lang bên trong, bên tai truyền đến càng ngày càng vang dội tiếng la giết. Ba Long hỏi thăm Trác Mộc Phong. Nói nhảm, đương nhiên là rời khỏi nơi này trước. Trác Mộc Phong không chút nghĩ ngợi đáp. Đừng nói hắn không biết Hầu Kiến Kỳ trong miệng tầng hầm ở đâu. Biết vậy sẽ không đi đây, không phải là mua dây buộc mình à? Vạn nhất bị người xâm nhập làm sao bây giờ? Cướp qua hành lang, ba người nhảy lên mái hiên một bên, cẩn thận lợi dụng một bên khác hiểm hộ, ý đồ thoát đi sơn trăng. Nhưng một bên khác truyền đến tiếng kêu sợ hãi cùng ngược tiếng cười lại hết sức chói tai. Lệnh Trác Mộc Phong nhìn không được trương thủ nhìn lại. Cách này nhìn một cái, hắn hai chân đột nhiên đình chỉ. Chỉ gặp sơn trăng trên quảng trường, chạy đến mảng lớn thủ thương kêu rên, thậm chí hấp hối người. Đã có sơn trang cao thủ, vậy có Hoàng Nhai Bang cao thủ. Những người còn lại càng ngày càng ít, nhưng chiến đấu lại càng phát ra thảm thiết. Kiều An cùng Lang Thanh Hà bản liền trọng thương chưa lành, giờ phút này càng là nửa người nhuốm máu. Liều mạng ngăn cản riêng phần mình đối thủ, nhưng đồ đần vậy nhìn ra bọn hắn không kiên trì được bao lâu. Kiều An bị đối thủ của hắn liên tục vỗ trúng, ngực phát ra xương cốt tiếng vỡ vụn, trong miệng máu rán một cỗ tuôn ra, trong mắt tỏa ra tuyệt vọng, nhưng cố không lùi một bước. Lang Thanh Hà tay trái rủ xuống lấy, khuỷu tay vặn vẹo, thấy ẩn hiện bạch cốt, rõ ràng là bị người cưỡng ép bẻ gãy. Chỉ dùng một cái tay khác gian nan cùng đối thủ quần nhau trước ngực, phía sau lưng, hai chân các loại liên tiếp thủ kích. Tình huống so Kiều An cũng không khá hơn chút nào. Trừ hai người ra, có khác một đám sơn trang hộ vệ ngăn ở gia quyến, tỳ nữ, bọn hạ nhân bốn phía bảo hộ lấy. Rõ ràng nguy hiểm lại cắn răng ngạnh kháng, bị người đạp bay, chém vào kêu đau đớn liên tục. Vậy có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, rước lấy những người còn lại thoá mạ gào thét. Coi là nắm chắc thắng lợi trong tay Hoàng Nhai Bang những cao thủ, thì nhìn qua vây tại một chỗ các nữ nhân phát ra tiếng cười gian. Đám nữ nhân này bên trong không ít là sơn trang cao tầng thê tử, tư sắc đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Có mấy tên còn có thể xưng mỹ nhân. Một khi ở đây sơn trang đám võ giả ngã xuống, không khó tưởng tượng tiếp xuống tràng diện. Trên mặt đất trọng thương người, róc rách huyết thủy, sắc mặt trắng bệch bất lực phản kháng sơn trang các gia quyến, càng phát ra nổi bật lên dục dịch hoàng nhai bang những cao thủ dữ tợn mà đáng sợ. Trác Mộc Phong tim bỗng nhiên dâng lên một loại không hiểu ra sao cả ý thức trách nhiệm. Có đồ vật là thâm tàng tại thực chất bên trong. Hắn mặc dù làm không đến một tháng trang chủ, cùng những người này không tình cảm chút nào, thậm chí còn không bị số ít người để vào mắt. Nhưng hắn đến cùng là trang chủ. Rất nhiều người, thậm chí còn tại sáng nay ăn cơm gặp phải hắn lúc cúi thân hành lễ, cái kia chút nhìn thấy hắn liền khuôn mặt phát hồng tỳ nữ nhóm, lúc này dọa đến toàn thân run rẩy, mặt không còn chút máu, tựa như sắp đứng trước hổ lang cắn xé cừu non bất lực. Như trơ mắt nhìn xem những người này chết thảm ở trước mặt mình, hắn không qua được trong lòng một cửa ải kia dừng tay cho ta nói làm liền làm. Trác Mộc Phong ngửa mặt lên trời gào to, lửa giận cùng sát khí xen lẫn, mãnh liệt địa từ nóc nhà một bên lướt đi. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp thấy thế, trong mắt tránh qua vẻ phức tạp, cũng không chút do dự địa hiện thân. Nơi nào đến ra hỏa, quay lại đây nhận lấy cái chết. Một tên chân khí cảnh đỉnh phong hoàng nhai bang cao thủ tự cao người đông thế mạnh, con mắt quét qua, bên người lập tức có hai vị cao thủ liên động, ba người cùng nhau nhào về phía Trác Mộc Phong, đao kiếm đều lấy ra, cuốn lên giật mình người khí thế. Trác Mộc Phong kéo căng lấy miệng, ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm bình thẳng cắt ngang. Bằng một tiếng, ba người liền kêu thảm đều không phát ra được, trực tiếp lấy phần bụng vì điểm khởi đầu, thân thể đánh rách tả tơi trở thành mấy khối, máu vẩy tại chỗ. Đủ thấy một kiếm này có bao nhiêu bá đạo cương liệt. Tiếng kinh hô vì đó cứng lại. Cái kia chút nô bộc tỳ nữ nhóm phảng phất thấy được cứu tinh, há miệng hô hào trang chủ, thanh âm bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Các gia quyến vậy đều nhìn về Trác Mộc Phong, tuyệt vọng trong mắt hiện ra một tia chút hy vọng. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bọn hộ vệ, đều là kích động đến sắc mặt phát hồng. Không nghĩ tới loại tình huống này, vừa tới không đến một tháng trang chủ hội vì bọn hắn đứng ra. Trang chủ ngươi là Trác Mộc Phong nghe được bốn phía tiếng la, đánh thẳng đến Kiều An lung lay sắp đổ vong đông lệnh nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong. Động tác chậm một chút. Một bên khác Hùng Huy cũng là có chỗ xúc động, hướng bên này nhìn lại. Trác Mộc Phong lại không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Huy kiếm liền hướng phủ cận hoàng nhai bang võ giả đánh tới. Đường đạo kiếm khí xé sách bầu trời đêm, phát ra bàng bàng tiếng nổ mạnh, tựa như kéo dài túi thuốc nổ. Những nơi đi qua, không ai có thể ngăn trở hắn một kiếm. Ngược tiếng cười đình chỉ. Hoàng nhai bang những cao thủ vừa kinh vừa sợ. Một phương diện kiêng kỵ tại Trác Mộc Phong thân phận, một phương diện khác không nghĩ tới hắn thực lực mạnh như vậy. Ngắn ngủi 10 lần hô hấp, liền bị Trác Mộc Phong chém giết 15 người, không một toàn thây. Sơn trang đám người chấn kinh, không có bởi vì hắn cương liệt thủ pháp giết người mà sợ hãi, có chỉ là hưng phấn cùng chờ đợi. Mỗi người đều nín thở, khát vọng trang chủ có thể ngăn cơn sóng dữ. Ngươi muốn chết, đừng tưởng rằng một cái thân phận liền có thể hù dọa người. Tính cái gì đồ vật, rốt cuộc có tinh kiều cảnh cao thủ xuất thủ, tại huyết tinh kích thích dưới càng ngày càng bạo. Dù sao chỉ cần giết Trác Mộc Phong, diệt đi ở đây người chứng kiến, tin tức vậy truyền không đi ra. Kết quả Trác Mộc Phong tung hoành hai kiếm, trực tiếp đem người này chém thành bốn cánh. Thiếu hiệp mời khai ăn 32 chương 304 thể cùng sơn trang cùng tồn vong. Trước đó trong chém giết, hoàng nhai bang mặc dù chiếm thượng phong, nhưng tương tự tổn thất nặng nề. Tám thành trở lên người ngã trên mặt đất, giờ phút này còn lại đều là tinh nhuệ. Nhưng cho dù ai cũng không nghĩ tới, chính là bọn hắn hưởng thụ thành quả thắng lợi thời điểm, đột nhiên xuất hiện một cái thiếu niên, kiếm ra như rồng, xuất thủ vô tình, thế mà đem bọn hắn giết đến đại bại. Mấu chốt là kẻ này thân phận không đơn giản. Hùng Huy cùng Uông Đông lệnh phá lệ chú ý băng lộ sơn trang, từng trăm phương ngàn kế điều tra qua Trác Mộc Phong. Trong đầu hình tượng cùng đèn đuốc hạ mặt lạnh vô tình thiếu niên bỗng nhiên trùng điệp đến cùng một chỗ, làm bọn hắn cảm thấy khó giải quyết. Hùng Huy quát dừng tay, còn dám làm loạn, đừng trách chúng ta không khách khí. Trác Mộc Phong mặc dù biểu hiện hung hãn, nhưng ở trong mắt Hùng Huy vẫn cấu bất thành uy hiếp. Uông Đông lệnh một trưởng đem Kiều An đập đến lui lại, sưu một tiếng, hóa thành mị ảnh xông về Trác Mộc Phong. Cũng không phải đối với hắn hạ sát thủ, mà là nghĩ đến dùng vũ lực chấn nhiếp đối phương, không thể chứa hắn không kiêng nể gì cả. Thấy hoa mắt, Uông Đông lệnh màu đen trưởng ấm hóa vào bóng đêm, còn chưa đập gần, đã lệnh Trác Mộc Phong kiếm thế đại thù ảnh hưởng. Tại trưởng kình trùng kích vào, Trác Mộc Phong tựa như hãm tại nước sâu bên trong, nhất cử nhất động đều tại thả chậm, cần hao phí so bình thường mấy lần lực lượng. Trác Mộc Phong âm thầm kinh hãi. Đi qua Hầu Kiến Kỳ miệng, hắn đương nhiên biết đối phương chính là tinh kiều cảnh tứ trọng tu vi. Chỉ từ một trưởng này nhìn, không bằng Thiệu Giang, nhưng vậy xa hoàn toàn không phải hắn có thể đối đầu. Chân đạp cửu vượt đại na di, Trác Mộc Phong chớp liên tục ba lần, gian nan rời khỏi trưởng kình phạm trù. Nhưng mà Uông Đông lệnh lại là một tiếng cười nhạt, tốc độ không chậm mảy may, ép sát Trác Mộc Phong không thả. Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên cải biến chủ ý, không thể nhẹ nhàng như vậy thả qua Trác Mộc Phong, ít nhất cũng phải trước mắt đối phương hủy đi băng lộ sơn trang lại nói. Bằng một tiếng kiếm khí cùng trưởng kình va chạm phía dưới, Uông Đông lệnh không lùi mà tiến tới, tốc độ tăng vọt, tựa như một đạo quang ảnh kích xạ hướng Trác Mộc Phong. Trái lại Trác Mộc Phong lại như sóng gió bên trong thuyền con, thân hình đại loạn, cơ hội chớp mắt là qua. Uông Đông lệnh trong mắt giữ tợn ý lói lên, năm ngón tay mở rộng, trực tiếp chụp vào Trác Mộc Phong đỉnh đầu, thế không thể đỡ. Hai người giao thủ quá trình mặc dù ngắn, nhưng lập tức phân cao thấp. Băng lộ sơn trang trong mắt mọi người ngọn lửa chậm rãi dập tắt, nguyên bản tiếng gọi ầm ý vậy yếu xuống dưới. Cùng lúc đó, trước đó bị Trác Mộc Phong sợ mất mật Hoàng Nhai Bang cao thủ vậy thẹn quá hóa giận, từ các nơi giết đi lên. Tình huống đến thập phần trong lúc nguy cấp, sơn trang bị khốn người trong đám, bỗng nhiên vang lên hét lớn một tiếng dừng tay. Trang chủ chính là Tam Giang Minh đại thiếu gia, ta xem ai dám đả thương hắn đều không muốn sống sao. Lời này vừa nói ra, cái kia chút mong muốn giết Trác Mộc Phong tiết hận Hoàng Nhai Bang cao thủ lập tức đầu óc một thanh, động tác ngừng lại. Duy chỉ có Uông Đông lệnh không có ngừng, hắn có tự tin có thể bắt sống Trác Mộc Phong. Ai ngờ nhưng vào lúc này, kinh biến phát sinh. Một trái một phải hai đạo bóng người lấy tám kiểu chữ thẳng hướng Uông Đông lệnh. Màu tím đen độc trưởng cùng ám kim sắc roi dài điểm công trên dưới, khí thế không kịp Trác Mộc Phong kiếm khí, nhưng nổi liếm uy lực lại lệnh Uông Đông lệnh đều một trận tim đập nhanh, liên tục đập hai trưởng đối kháng. Phanh phanh hai tiếng, Uông Đông lệnh thân thể cương ngừng. Cái kia hai đạo bóng dáng khí thế không giảm, chính là Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp. Hai người lựa chọn cơ hội vừa vặn, bóp chuẩn Uông Đông lệnh một hơi đem sách chưa nói thời khắc, liên miên thế công điên cuồng oanh ra, làm cho Uông Đông lệnh không có điều chỉnh cơ hội, lại lập tức bị ép ở dưới phong. Người này giao cho các ngươi, không nên để lại người sống. Trác Mộc Phong lạnh lùng phân phó nói. Tiếp tục thẳng hướng cái khác Hoàng Nhai Bang cao thủ đã đồng thủ, hắn liền sẽ không lưu lại cho mình bất kỳ hậu hoạn nào. Không có Uông Đông lệnh kiềm chế, trước một khắc còn từng bước lui lại Trác Mộc Phong lập tức lại trở thành xông vào bầy cừu mãnh hổ. Thủ hạ cơ hồ không có hợp lại chi tướng. Hoàng Nhai Bang tổng cộng cũng mới hơn 30 vị tinh kiều cảnh cao thủ. Trước đó đi theo Thiệu Giang đám kia đã bị đánh giết, hiện trường còn sót lại đều là tinh kiều cảnh nhất trọng, nhị trọng cấp độ. Mắt thấy Trác Mộc Phong không có dừng tay ý tứ, những người này cũng bị chọc giận. quản ngươi có đúng hay không Vu Quan Đình nghĩa tử. Ngươi đều thanh đao không trên cổ. Không phản kháng cũng không được hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Cùng lắm thì xử lý sau bỏ trốn mất dạng. Thiên hạ chi lớn. Cũng không tin Tam Giang Minh thật có thể ở khắp mọi nơi. Những người này ánh mắt đối mặt. Đều là tử lẫn nhau trong mắt thấy được sát ý. Không do dự nữa. Gào thét lớn thẳng hướng Trác Mộc Phong. Chỉ một thoáng. Đao quang kiếm ảnh từ các nơi đánh tới. Trang chủ cẩn thận sơn trang đám người hô to. Trác Mộc Phong là bọn hắn còn sống hy vọng. Ai cũng không muốn nhìn hắn xảy ra chuyện. Nhưng bọn hắn còn đánh giá thấp Trác Mộc Phong đối mặt bốn phía tinh kiều cảnh nhất trọng cao thủ Trác. Mộc Phong không tránh không né. Bỗng nhiên một chỉ điểm hướng bên trái. Một cỗ lớn bằng ngón cái màu trắng nội lực tập sát mà ra. Đối diện tinh kiều cảnh nhất trọng cao thủ giận vung song giản. Cưỡng ép đánh tan màu trắng nội lực. Kết quả một cỗ băng hàn chi lực thuận thế phun lên hai cánh tay hắn. Lệnh hai cánh tay hắn run lên. Động tác cứng ngắc lại một lát. Bình thường tứ tinh nội lực có được nhan sắc. Lại không có đủ kèm theo thuộc tính. Mà ly hỏa huyền băng chân khí. Lại là cấp cao nhất tứ tinh nội công. Hàn khí xâm dưới hạ thể. Tên kia tinh kiều cảnh nhất trọng cao thủ thân thể hơi ngừng lại. Liền là trong chớp nhoáng này. Trác Mộc Phong hai tay giơ cao. Động tác một mạch mà thành. Nhanh đến mức không cho người bên ngoài phản ứng thời gian. Có người nhìn ra mánh khóe. Đại tiếng giống giận. Vậy có người điên cuồng phát ra tuyệt chiêu. Ý đồ kiềm chế Trác Mộc Phong. Làm sao đều so Trác Mộc Phong chậm nửa nhịp. Cùng với một tiếng vang thật lớn. Tên kia tinh kiều cảnh nhất trọng cao thủ bị kiếm khí xé rách trở thành sáu khối. Máu tươi phun tung tóe hướng tứ phương Trác Mộc Phong mượn kiếm thế. Từ trong vòng vây tập kích mà ra. Lại không trốn xa. Ngược lại quay người tiếp tục thẳng hướng những người khác. Tình hình này. Khí thế kia. Không giống như là đám người vây quanh Trác Mộc Phong. Phản giống như là Trác Mộc Phong vây quanh đám người. Tức giận đến những người còn lại trợn mắt trừng trừng. Tiểu tạp chủng. Ngươi dừng tay cho ta. Ta chặt ngươi Hùng Huy vậy nổi giận. Không có khả năng ngồi nhìn Trác Mộc Phong tiếp tục giết tiếp. Đối phương rõ ràng không chết không thôi. Trừ phi hắn lập tức đi ngay. Nhưng phát sinh dạng này sự tình. Đối phương sau đó có thể thả qua hắn sao nào có thể đoán được Trác Mộc Phong vừa chiến đấu. Vừa hướng Hùng Huy quát các hạ. Ta chính là Tam Giang Minh Đại Thiếu Gia. Thức thời liền không nên dính vào nơi này sự tình. Cho ngươi một đầu sinh lộ. Lăn trừ phi ngươi có nắm chắc giết ta. Nhưng là ngươi dám không ngươi dám đối kháng Tam Giang Minh sao ta cho ngươi biết. Tối nay sự tình không gạt được. Ngươi dám đả thương ta. Yên Vũ Lâu đều không gánh nổi ngươi. Mau cút đi. Nếu không ta cam đoan ngươi sau này trở thành chó nhà có tăng. Giang hồ chi lớn. Không có ngươi dung thân chi địa một phen nói đến băng lộ sơn trang cao thủ sợ mất mật. Ngay cả Kiều An cùng Lang Thanh Hà đều có loại tê cả da đầu cảm giác ta trang chủ. Ngươi bây giờ mạng nhỏ đều bóp tại trong tay đối phương. Còn dám như thế uy hiếp đối phương. Liền không sợ chơi thoát sao Hùng Huy sắc mặt rất khó nhìn. Sát khí như dệt. Thân thể run rẩy. Hận không thể lập tức làm thịt Trác Mộc Phong nhưng Trác Mộc Phong càng là phách lối. Càng để hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Tinh tế suy nghĩ cái kia lời nói. Lại bi ai địa phát hiện cái kia chính là sự thật. Đang tấn công băng lộ sơn trang trước đó. Bọn hắn dẫn đầu tiến đánh băng lộ động. Mặc dù đại hoạch toàn thắng. Nhưng vậy không dám hứa chắc không có cá lọt lưới. Dù sao hành động vội vàng. Muốn đuổi tại tin tức khuyết tán trước diệt đi băng lộ sơn trang. Khó tránh khỏi sẽ có sơ sẩy mà một khi Trác Mộc Phong xảy ra chuyện. Kết hợp với băng lộ đồng chi chiến. Tùy tiện liền có thể liên tưởng đến Hoàng Nhai Băng. Đến lúc đó liền tính bọn họ đem băng lộ quả. Thậm chí Trác Mộc Phong đều giao cho Yên Vũ Lâu. Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào Yên Vũ Lâu vì bọn hắn. Đính chủ Tam Giang Minh áp lực sao chỉ sợ không chỉ có sẽ không. Còn sẽ lập tức đem bọn hắn giao ra. loại này giang hồ thế lực lớn ở giữa gút mắt, hắn nghe quá nhiều. Hùng Huy trong lòng sinh ra ý muốn rời đi. Trên mặt vẫn đang gào thét Đường Hùng mố tuyệt không hồi vứt bỏ huyên đệ. Cuối cùng cảnh cáo ngươi một câu. Lập tức dừng tay. Xem ở Tam Giang Minh trên mặt mũi. Hùng mố có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Chắc Mộc Phong không thèm quan tâm. Giống đến so với hắn còn lớn hơn âm thanh buồn cười đến cực điểm ta thân là Băng Lộ Sơn Trang trang chủ. Thề cùng Băng Lộ Sơn Trang cùng tồn vong. Hôm nay người tại trang tại. Trang vong người vong. Ai dám khi dễ chúng ta. Ta muốn hắn chết không táng thân chi địa đã đều quyết tâm xuất thủ. Chắc Mộc Phong đương nhiên không ngại sẽ ra tay giá trị tối đại hóa. Giống đến gọi là một cây gióng giạc. Thấy chết không sờn. Trang chủ Sơn Trang bọn hộ vệ nghe được cảm xúc bành trướng. Mặt mũi tràn đầy kích động. Từng cách đều bị hắn lời nói đốt lên trong lồng ngực hào hùng cùng đấu trí. Mỏi mệt thân thể phảng phất có khí lực. Thề sống chết không lùi. Được bảo hộ các gia quyến phần lớn hai mắt phát hồng. Một chút nữ tử thậm chí nước mắt chảy xuống. Nhìn qua Trác Mộc Phong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng thân cận. Người với người khoảng cách. Xưa nay không cùng ở chung thời gian có quan hệ. Mà cùng lẫn nhau nỗ lực có quan hệ lại có cái gì nỗ lực. Có thể so tính mạng mình càng lớn cho dù là Kiều An cùng Lang Thanh Hà. Hai vị này không đem Trác Mộc Phong để vào mắt. Thậm chí là âm thầm căm thù phó trang chủ. Giờ phút này đều bị Trác Mộc Phong trong lời nói kiên quyết kinh trụ. Thừa dịp Hùng Huy đứng tại chỗ ngay miệng, hai người cấp tốc thẳng hướng vòng chiến, muốn vì Trác Mộc Phong làm dịu áp lực. Hùng Huy thần tình trên mặt thiên biến vạn hóa. Khi thì nổi giận. Khi thì do dự. Khi thì e ngại. Nhìn xem ra sức giết địch. Không lưu đường lui Trác Mộc Phong. Đối với Tam Giang Minh e ngại vẫn là chiến thắng lửa giận. Trong miệng quát to các huyên đệ. Ta cách này đi mời viện binh. Các ngươi chịu đựng lời còn chưa dứt. Người đã quay đầu lướt về phía trang bên ngoài. Hoàng Nhai Bang các cao thủ trợn mắt hốc mồm. Từng cách đều kinh chủ gặp qua vô sỉ. Không gặp qua vô sỉ như vậy. Rõ ràng là phe mình chiếm thượng phong. Còn cần cầu viện binh lại nói ngươi đi nơi nào cầu viện binh. Chờ ngươi mời đến. Món ăn cũng đắt lạnh. A Hùng Huyên, ngươi có thể nào như thế một tiếng phẫn nộ bất lực gào thét. Lại là Long Đông lệnh bị Hùng Huy dẫn đến. Tăng thêm hắn không biết ba long sâu cạn. Bị trưởng lực xoa về sau. Thân chúng kịch độc. Giờ phút này bị Phương Tiểu Điệp gai nhọn roi trực tiếp quán xuyên ngực. Tói lên màu đỏ thấm máu độc. Theo Phương Tiểu Điệp dùng sức co lại. Mảng lớn huyết nhục thậm chí nội tạng khối vụn được mang đi ra. Long Đông lệnh đau đến khuôn mặt vặn vẹo. Như người rơm quẳng xuống đất. Đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Một cách đều không cho thả qua. Trác Mộc Phong âm thanh âm vang lên. Ba Long trong lòng hiểu rõ. Tay trái khẽ chụp. Phương Tiểu Điệp còn không giải quyết Long Đông lệnh. Hai viên độc vụ đạn lấy cực nhanh tốc độ ném về Hùng Huy. Hùng Huy nghe được động tĩnh. Lăng không quay đầu. Vô ý thức một đao bổ ra. Bàng bàng hai tiếng. Màu vàng sương mù trong nháy mắt đem hắn tràn ngập. Làm hắn con ngươi đột nhiên co lại. Giống như là minh bạch cái gì. Quát to họ Trác cầu tạp trùng. Lão tử muốn đưa ngươi thiên đao vạn quả khí thế cũng không ngừng. Ngược lại càng nhanh hướng chạy ra ngoài. Làm sao hắn mặc dù trước tiên nín thở. Nhưng lỗ chân lông lại không cách nào ngăn chặn. Rất nhanh liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Sau lưng vang lên phá tiếng gió. Một mặt lạnh nhạt Ba Long đuổi theo. Hùng Huy võ công cố nhiên thắng qua Ba Long. Nhưng lúc này trạng thái giảm lớn. Miễn cưỡng ngăn cản mấy lần về sau. Bị Ba Long một chưởng chấn vỡ tâm mạch. Trừng mắt quẳng xuống đất. Thiếu hiệp mời khai ăn 32 chương 305 tham kiến trang chủ Hùng Huy cùng Long Đông lệnh liên tiếp bị giết. Cho cái khác Hoàng Nhai Bang cao thủ tạo thành rung động cùng khủng hoảng là khó có thể tưởng tượng. Lại gặp Phương Tiểu Điệp mang theo roi đánh tới. Ba Long một tay phất lên. Trực tiếp đem Hoàng Vũ hút nhập thể nội. Đồng dạng quay người phóng tới bọn hắn. Từng cái giỏ đến lưng phát lạnh. cũng không dám lại cùng Trác Mộc Phong chiến đấu, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Nhưng Kiều An cùng Lang Thanh Hà cũng không phải ăn chay, mặc dù bị trọng thương, nhưng miễn cưỡng ngăn lại mấy người không phải việc khó. Trác Mộc Phong càng là hung áp điên cuồng như rồng, tay trái liên tiếp điểm ra màu trắng nội lực, rét lạnh nhíp hư không. Tay phải vung vẩy ỷ thiên kiếm, thần kiếm quyết mạnh mẽ bá đạo, kiếm khí chấn trời cao, tựa như từng đạo răng cưa xé sách đối thủ. Còn thừa hai vị tinh kiều cảnh nhất trọng cao thủ tại chỗ đột tử, một cái toàn thân đều là lỗ sách, một cái phần bụng bị thái nhỏ. Còn có bốn tên tinh kiều cảnh nhị trọng cao thủ, tại Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp gia nhập chiến đấu về sau, đều là mặt lộ vẻ tuyệt vọng hôi bại chi sắc. Một người há miệng cầu khẩn đừng có giết ta, ta đầu hàng, ta cái gì đều nghe các ngươi. Nhưng Ba Long ra tay vô tình, chủ yếu là Trác Mộc Phong không có hô ngừng, vậy hắn cũng không cần phải khách khí. Hơn 10 chiêu về sau, đối phương bị độc khí công tâm, nhất thời hết nợ. Còn lại ba người kia liền càng dễ dàng. Ba Long cùng Trác Mộc Phong liên thủ phía dưới, người thứ hai cũng bị đánh giết. Hai người lại cùng Phương Tiểu Điệp, Kiều An, Lang Thanh Hà liên thủ, lại liên tục đánh giết cuối cùng hai người. Đến tận đây, ngoại trừ lăn lộn trên mặt đất Hoàng Nhai Bang võ giả bên ngoài, tinh anh cao thủ tất cả đều chết. Không phải Trác Mộc Phong tâm ngoan thủ lạc, mà là hắn hiểu được Hoàng Nhai Bang cùng Băng Lộ Sơn Trang có khác biệt mang thiên chi thủ. Hắn hôm nay nếu là tha qua những người kia, trước đó hành động liền uổng phí. Kiều An, Lang Thanh Hà, hai người các ngươi lưu lại chăm sóc lão ba. Tiểu Điệp, theo ta đi hậu viện trợ giúp lão hầu. Giết Thiệu Giang, vì Hoàng Trang chủ báo thù sự tình đến một bước này, Trác Mộc Phong vậy không cần thiết khách khí. Dứt khoát một bước đúng chỗ, triệt để dựng nên mình tại Băng Lộ Sơn Trang uy tín. Kiều An ngăn cản nói trang chủ không thể mạo hiểm, Thiệu Giang này tặc công lực thâm hậu, chúng ta cùng một chỗ đi thôi. Trác Mộc Phong cười nói nếu không phải lo lắng các ngươi an nguy, Thiệu Giang đã đầu người rơi xuống đất. Các ngươi chờ một lát một lát, bổn trang chủ đi một lát sẽ trở lại. Cái kia hào hùng cười to, rất có đem Thiệu Giang xem như gà đất chó sành ý tứ. Phảng phất chỉ cần hắn nghĩ, tùy ý liền có thể lấy xuống Thiệu Giang đầu người giống như. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp nghe được khóe miệng quất thẳng tới xúc. Nhưng bày ra như thế một cách vô sỉ chủ nhân, thì có biện pháp gì? Đành phải bất đắc dĩ theo sau. Hậu viện trụ sở, mảng lớn bức tường sụp đổ, thạch chất gập ghềnh, Hầu Kiến Kỳ khó khăn lắm chống cự, khổ lực trèo trống, đang nghĩ người có thể rời đi hay không, chợt nghe một thanh âm truyền đến lão Hầu. Nhanh mau tránh ra, Hầu Kiến Kỳ vô ý thức lui lại, ngẩng đầu nhìn lên, gặp Trác Mộc Phong ba người vậy mà đi mà quay lại, không khỏi gấp đến độ hét lớn trang chủ, ngươi trả lại làm gì a? Hắn thật gấp, đây không phải làm loạn thêm, chẳng lẽ lại là bị chắn trở về? Chính nghĩ như vậy, chỉ thấy Trác Mộc Phong bên người Ba Long tin vung tay lên, trọn vẹn 5 viên thuốc từ phương hướng khác nhau bắn về phía Thiệu Giang, khí thế như điện. Thiệu Giang công lực có thể so sánh Hùng Huy thâm hậu, cũng càng bình tĩnh, thấy thế một bên lui lại, một bên thôi động công lực, màu xám khí kình khuyết tán ra, lập tức ổn định 5 viên thuốc, đang muốn thuận thế thu lấy. Nhưng một đạo ám kim sắc roi dài nhanh hơn hắn, cơ hồ là 5 viên thuốc vừa mới dừng lại trước mắt, roi ảnh giận vung mà qua, liên tiếp 5 âm thanh bão hưởng. Thiệu Giang dưới sự ứng phó không kịp, bị màu vàng sương mù bao phủ. Hèn hạ vô sỉ, đường đường Tam Giang Minh bên trong người, thế mà sử dụng loại này hạ lưu thủ đoạn. Màu vàng sương mù vừa xuất hiện, Thiệu Giang liền đã nhận ra không đúng, không hề dừng lại chút nào, lập tức hướng phía đông lao đi. Nhưng Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp ở chung nhiều năm, vô cùng ăn ý, xuất thủ đồng thời, một cách hướng đông, một cách hướng tây, sớm đã giữ được Thiệu Giang đường đi. hai người công lực không kịp Thiệu Giang. Nhưng ép căn không cùng hắn liều mạng, mà là khai thác chiến đấu kế sách. Cho dù Thiệu Giang dốc hết toàn lực, trong lúc nhất thời cũng khó có thể thoát khỏi. Tức giận đến hắn hoa hoa quái khiếu, sắc mặt tái xanh. Hầu Kiến Kỳ mong muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Trác Mộc Phong ngăn lại. Ngươi không có thuốc giải độc, nhìn xem là được rồi. Thấy hắn như thế nhàn nhã, một phái tính tỏa bàng quan bộ dáng, lại gặp Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp ứng phó tự nhiên. Hầu Kiến Kỳ chập chập cảm thán, không khỏi hiếu kỳ trang chủ. Đã ngươi sớm có chế phục phương pháp, vừa rồi vì sao lại hội chuyển di Trác Mộc Phong mình đều nghe vui vẻ. Rõ ràng là chạy trốn được không? Lão già này ngược lại là rất hội chiếu cố mặt mũi. Hắn đương nhiên không thể nói là không muốn lẫn vào trong đó. Ngoài miệng nói ta lo lắng tiền viện tình huống, cái này không vừa giải quyết, lập tức liền chạy về. Hầu Kiến Kỳ nghe xong, liền vội vàng hỏi tiền viện như thế nào. Trác Mộc Phong vỗ vỗ bả vai hắn, nhạt đường yên tâm đi, bổn trang chủ ra tay, há hội hữu thác Hoàng Nhai Bang có thể đánh cao thủ cơ bản đều đền tội ta Sơn Trang cao thủ. Rất nhiều đều bị trọng thương, người chết cũng không nhiều. Hắn không có nói láo. Giống loại bang phái này đại chiến, nhìn xem rất đáng sợ, liên miên ngã xuống đất. Nhưng kỳ thật đại bộ phận đều là trọng thương, sở dĩ tử thương thảm trọng, rất nhiều đều là nhất phương thủ thắng về sau tiến hành hai độ thu hoạch, khi đó mới là đầu người cuồn cuộn. Hầu Kiến Kỳ kinh nghiệm có thể so sánh Trác Mộc Phong còn nhiều. Nghe xong về sau, vậy nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần người không chết liền tốt. Hắn nhìn không được nhìn Trác Mộc Phong, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Lúc ấy tiểu tử này rõ ràng là đào mệnh hình, làm sao chỉ trước mắt liền thành đi tiền viện giải quyết vấn đề. Khác không phải khoác lác ai, nhưng loại tình huống này, lấy tiểu tử này gan nhỏ sợ chết nước tiểu tính, làm sao dám khoác lác. Bên này đang nghĩ ngợi, cách đó không xa chiến đấu vậy tới gần hồi cuối. Thiệu Giang cuối cùng chống cự không nổi xương độc xâm nhập, chỗ có thể động dụng nội lực càng ngày càng ít. Tại Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp tiếp tục hung mãnh tiến công dưới, nhiều chỗ trúng chiêu, thổ huyết liên tục. Khanh một kiếm ra khỏi vỏ, Trác Mộc Phong quát to, các ngươi tránh ra, bản trang chủ muốn cùng cầu tặc kia quyết nhất tử chiến. Một nhớ tới bản thân bị Thiệu Giang đuổi cho quay đầu liền đi, Trác Mộc Phong liền một trận khó chịu, nhất định phải hung hăng xả cơn giận này không thể. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp im lặng độn mở. Thiệu Giang trợn tròn tròng mắt, khí nộ, đường ngươi cái này hèn hạ vô sỉ chó con. Mắt thấy đường lui bị đoạn, hắn liều lĩnh cứng đề công lực, xuất liên tục ba ngón. Nhưng nằm trong loại trạng thái này, như thế nào chống đỡ được hung mãnh bá đạo thần kiếm quyết kiếm khí. Một tiếng ầm vang vang, chỉ còn lại hai thành kiếm khí nghiêng cắt mà xuống, hung hăng xuyên vào Thiệu Giang trong cơ thể. Phúc, Thiệu Giang miệng mũi chảy máu, há miệng cuồng phún hòa với gan khối vụn huyết vụ, một đường bay ngược, đâm vào sau trên tường, lại tiếp tục đạn hướng trước, lăn lộn vài vòng, ngã trên mặt đất không hề có động tĩnh gì. Ba Long tiến lên thăm dò hơi thở, đứng dậy hỏi lão đại, muốn hay không giết chết Trác Mộc Phong thu kiếm vào vỏ. Đáp, người này giết Hoàng Trang chủ, rất nhiều Sơn Trang cao thủ vậy bởi vì hắn mà chết, giao cho lão hầu bọn hắn xử trí a. Không quản trước đó ôm lấy cái gì thành kiến, nghe nói như thế, Hầu Kiến Kỳ có thể nói là nhận thức lại Trác Mộc Phong bình thường, hít sâu một hơi, cung kính chắp tay nói, trang chủ, thuộc hạ thay mặt toàn trên làng dưới, còn có cái kia chút chết đi huyên để cảm tạ ngươi. Trác Mộc Phong khoát khoát tay cảm tạ liền khách khí. Đây là bổn trang chủ nên làm, theo ta đi tiền viện đi, nhìn xem có gì cần hỗ trợ. Hầu Kiến Kỳ luôn mồm xưng vâng, liên tục không ngừng phía trước dẫn đường. Trác Mộc Phong âm thầm cho Ba Long một ánh mắt, cái cằm điểm một cái trên mặt đất Thiệu Giang, quay người rời đi. Đây là ý gì a? Ba Long mộng bức. Ngược lại là bên cạnh Phương Tiểu Điệp, trong mắt đi lòng vòng, các loại hầu kiến kỳ cùng Trác Mộc Phong biến mất về sau, đột nhiên ngồi xổm người xuống, trên người Thiệu Giang một trận tìm tòi sư muội. Ngươi đây là làm gì a? Ba Long trừng trừng mắt, nam nữ thủ thủ bất thân. Sư muội động tác này để hắn không quá dễ chịu. Phương Tiểu Điệp trợn mắt chừng một cái, từ Thiệu Giang trong vạt áo móc ra một chồng khế đất cùng giao dịch biên lai, đứng dậy tại sư huyên trước mặt lung lay đồ đần. Thấy rõ sao? Ba Long đương nhiên thấy rõ, hắn vậy không phải người ngu, ngạc nhiên hỏi chẳng lẽ lão đại chính là cái này ý tứ? Phương Tiểu Điệp nói ngươi đần còn không tin, chúng ta không nói trước tìm ra thứ này, đến lúc đó bị Băng Lộ Sơn Trang tìm ra, những vật này còn có thể rơi xuống chúng ta tự nhân túi bên trong sao? Lấy lão đại thân phận, đến Băng Lộ Sơn Trang nhất định chỉ là tạm thời, không cần thiết đem những này đồ tốt chắp tay nhường cho người. Đương nhiên Hoàng Nhai Bang khẳng định còn có cái khác tài phú, cái kia chút liền đủ Băng Lộ Sơn Trang ăn. Lại nói, tối nay không có chúng ta, Băng Lộ Sơn Trang đã sớm diệt vong, lấy chút vất vả phí không phải hẳn là sao? Phương Tiểu Điệp lật trong tay khế đất cùng biên lai các loại, chập chập cảm thán, rất nhanh khuôn mặt phát hồng, con mắt sáng lên, hô hấp đều dồn dập bắt đầu. Thấy thế, Ba Long cũng mất so đo tâm tư, áp sát tới, rất nhanh cũng là nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn sư hai huyên muội lâu dài đi theo Bao Kim, đừng nhìn Bao Kim tên tuổi vang dội, nhưng dù sao thế đơn lực cô, luyện luyện độc còn có thể, kinh doanh bang phái lại không được, chỗ nào gặp qua như thế nhiều tiền tài. Phương Tiểu Điệp nhìn hai bên một chút, bỗng nhiên thấp giọng nói sư huyên, chúng ta muốn hay không cầm một điểm? Ba Long đương nhiên biết nàng ý tứ, cóng Trác Mộc Phong tư tàng một chút, biến thành cá nhân tài phú. Hắn cực kỳ tâm động, thậm chí không nhịn được nghĩ đáp ứng. Nhưng trước mắt hiện ra Trác Mộc Phong giống như cười không phải cười thần sắc, không biết làm sao, hắn không hiểu có chút kiêng kỵ. Xoắn suýt một lát, cuối cùng nói ra vẫn là không cần đi. Lấy Trác Mộc Phong tính cách, sẽ không thua thiệt đối đãi chúng ta. Phương Tiểu Điệp cất kỹ trong tay trang giấy, cười tủm tỉm nói người ta liền tứ tinh võ học đều chịu cho, đương nhiên sẽ không thua thiệt đối đãi chúng ta. Vạn nhất nuốt riêng sau bị phát hiện liền thảm rồi, cho nên coi như ngươi đáp ứng, ta còn không đáp ứng đâu. Ba Long nghe được có chút xứng sờ, một lát sau kịp phản ứng, hóa ra mình bị sư muội đùa nghịch, muốn phát tác, nhưng ở sư muội chừng một cái phía dưới lại ngượng ngùng để tay xuống. Sơn Trang tiền viện, nghe nói Trác Mộc Phong thanh Thiệu Giang chế phục, giải trừ tối nay tình thế nguy hiểm, trở về từ cõi chết, đám người hoan hô lên, từng cái vui đến phát khóc, rất nhiều nữ nhân đều ôm ở cùng nhau, lẫn nhau an ủi. Đối cho các nàng cái này chút nội trạch phu nhân tới nói, còn là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến đến thảm liệt như vậy đại chiến, đã sớm dọa đến hai chân như nhũn ra. Tại Hầu Kiến Kỳ, Kiều An, Lang Thanh Hà ba người dẫn đầu dưới, đông đảo còn có dư lực hộ vệ đi vào Trác Mộc Phong trước người, cùng nhau chắp tay nói tham kiến trang chủ, thanh âm vang rồi chỉnh tề. Tại cái này đầy đất vũng máu đèn đuốc bên trong, lộ ra có chút trang nghiêm. Hầu Kiến Kỳ ba người mắt ánh sáng chập chờn, không quản trước kia như thế nào, nhưng đã trải qua tối nay sự tình, bọn hắn biết Trác Mộc Phong trang chủ vị trí xem như triệt để ổn. Không khách khí mà nói, đối phương có thể nói cứu được toàn bộ Băng Lộ Sơn Trang, phần này đại ăn ai có thể so sánh? Cho dù là Hầu Kiến Kỳ ba người đều không thể không nhận đối phương tình. Rất yêu kiều thái rốt cuộc bày không nổi. Thiếu hiệp mời khai ăn. 32 chương 306 ly hỏa huyền băng chân khí diệu dụng không cần đa lễ. Trác Mộc Phong khoát khoát tay, lại hướng mọi người nói còn không mau mau cứu chữa người bị thương. Bọn họ đều là ta Băng Lộ Sơn Trang tốt nam nhi, cần phải dùng hết thảy thủ đoạn chữa cho tốt bọn hắn. Lời này cũng là không hoàn toàn là dối trá chi ngôn. Mặc cho ai nhìn đầy đất trọng thương, thống khổ chu thấp người, đều rất khó không sinh lòng trắc ẩn. Hầu Kiến Kỳ cúi đầu nói khởi bẩm trang chủ, Người bị thương đều đã dẫn đi trị liệu, ngã trên mặt đất, đều là Hoàng Nhai Bang cẩu tặc sở dĩ không giết bọn. Hắn chính là chờ lấy trang chủ làm quyết định. Trác Mộc Phong ngẩn người, có loại dẹp người xúc động. Ngươi nha làm sao không nói sớm, lãng phí lão tử biểu lộ. Nhìn chung quanh, lớn tiếng nói các ngươi song phương ăn oán. Mở đầu tại bổn trang chủ trước khi đến, vẫn là giao cho các ngươi quyết định đi. Hầu Kiến Kỳ ba người liếc nhau, cái này đang cùng bọn hắn ý. Bọn hắn thật đúng là sợ Trác Mộc Phong vì danh âm thanh, thanh trên mặt đất người đem thả. Như thế mới là khóc không ra nước mắt. Lúc này xác nhận, xoay người, ba người đã là đằng đằng sát khí, vung tay lên, hiểu ý sơn trang cao thủ nhấc đao lên kiếm, liền chuẩn bị chặt xuống trên mặt đất người đầu. Vân, Vân, đợi một chút. Trác Mộc Phong đột nhiên hô một tiếng, đám người động tác ngừng. Hầu Kiến Kỳ quay người dò hỏi trang chủ, không biết còn có gì phân phó, sẽ không phải là hối hận đi. Trác Mộc Phong đường trước thanh chư vị phu nhân tiểu thư đưa trở về ạ. Đông đảo né tránh không kịp các gia quyến lập tức mặt mũi tràn đầy cảm kích. Các nàng ầm ầm ý thức được sẽ phát sinh cái gì. Loại kia tràng diện ngấm lại liền sợ hãi. Một chút đã sớm nhắm mắt lại. Hầu Kiến Kỳ tối tự trách mình chủ quan, lập tức sai người đưa ở đây gia quyến, nô bộc các loại rời đi. Đang muốn một lần nữa ra tay, Trác Mộc Phong lại quát lên Vân. Vân, đợi một chút. Hầu Kiến Kỳ động thủ hai chữ giấu ở trong cổ họng, kém chút không có biệt xuất khí đến. Hô hấp mấy lần, cười khổ nói trang chủ, thì thế nào? Trác Mộc Phong không để ý tới hắn, cúi thân tại mấy vị trọng thương Hoàng Nhai Bang võ giả trước mặt nhìn một chút, một mặt trầm tư bộ dáng. Hầu Kiến Kỳ bọn người không tốt tự tiện hạ lệnh, đành phải theo ở phía sau. Nhìn xem cái này, nhìn sang cái kia, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu rõ vị trang chủ này lại tại làm cái gì yêu thiêu thân. Hầu Kiến Kỳ ỷ vào quan hệ quen thuộc, cười nói trang chủ, ngươi hẳn là có cái gì phát hiện. Trác Mộc Phong vẫn là không để ý tới hắn, lại tra xét mấy người về sau, Phương đứng lên đến, thở dài nói nếu ta không có đoán sai lời nói, băng lộ động nhân mã sợ là xong. Cái gì trang chủ, cớ gì nói ra lời ấy? Lời này thanh đám người giật nảy mình. Hầu Kiến Kỳ, Kiều An, Lang Thanh Hà ba người sắc mặt giây lát biến. Lúc này định thần lại, cẩn thận xem xét lấy hiện trường một chút Hoàng Nhai Bang cao thủ. Ngay từ đầu còn không như thế nào, nhưng là dần dần ba người biểu hiện trên mặt vậy khó nhìn lên. Bọn hắn đột nhiên phát hiện một chút Hoàng Nhai Bang cao thủ trên quần áo nhuộm thật dày vết máu. Một chút vết máu đã chóc ra lấy song phương đại chiến thời gian suy tính. Nếu là mới nhiễm máu tươi, không đến mức nhanh như vậy ngưng kết. Phần lớn người trên thân đều là mới nhiễm máu tươi. Ba người thậm chí động thủ đi sờ xoa, phát hiện một chút vết máu hẳn là bị mới nhiễm máu tươi che giấu. Cái này cho thấy tại tiến công băng lộ sơn trang trước đó, Hoàng Nhai Bang còn cùng những người khác giao thủ qua, lại không kịp thanh lý, liền vội vã chạy đến băng lộ sơn trang. Mà phủ cận phương viên hơn 10 dặm, chỉ có hai bọn chúng nhà thế lực hết lần này tới lần khác. Mấy ngày trước đó, Đoạn Phủ Sinh cùng Ngô San San mang người đi băng lộ động, đáp án lập tức liền rõ ràng. Kiều An mắt chuột bên trong tránh qua dọa người tinh mang, quát khẽ đường trang chủ, ta dẫn người đi băng lộ động nhìn xem. Vừa định đi, bỗng nhiên tay che phần bụng, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo ở giữa bị Lang Thanh Hà đỡ lấy. Kết quả hắn khuỷu tay đâm chọt Lang Thanh Hà phần bụng, lại đau đến phải Lang Thanh Hà mồ hôi lạnh chảy ròng. Trác Mộc Phong nhìn về phía Hầu Kiến Kỳ, Hầu Kiến Kỳ đang muốn nói chuyện, đột nhiên một trận gấp gáp ho khan, máu tươi đều ho ra, vội vàng giải thích nói lúc trước bị Thiệu Giang đả thương, ba đại cao thủ riêng phần mình bị thương, nhưng vẫn là một bộ vội vã không nhịn nổi muốn đi băng lộ động bộ dáng, trên mặt trắng bệch một mảnh, trong mắt đều mang theo bi thương khó qua sắc. Đại khái là nghĩ đến Đoạn Phù Sinh cùng Ngô San San khả năng hạ tràng. Chúng hộ vệ liều mạng ngăn đón, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều trông mong nhìn hướng về phía Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong thầm kêu không ổn. Đám người kia nên sẽ không muốn để lão tử đi băng lộ động đi. Nhưng hắn lúc trước mới thành lập nguyện vì Sơn Trang nỗ lực hết thảy quang huy hình tượng. Lúc này sao chịu phá công? Nghĩ đến băng lộ động chiến đấu sớm đã kết thúc. Đoán chừng vậy không có nguy hiểm gì. Chẳng thanh sự tình làm đến cùng. Cắn răng một cái. Vung tay lên lão hầu. Ba người các ngươi lưu lại bảo hộ Sơn Trang. Băng lộ động bên kia từ bổn trang chủ dẫn người đi. Hầu Kiến Kỳ buồn bã nhưng đường trang chủ. Tiểu lão nhân Trác Mộc Phong không cần nhiều lời toàn bộ ngoan ngoãn đợi. Vạn nhất lần này đi còn có đại nguy hiểm. Các ngươi ngược lại trở thành vướng víu. Hắn cũng không muốn để cho người ta coi là hành động rất nhẹ nhàng. Đương nhiên muốn thanh tình huống nói đến hoảng bét một điểm. Không đám ba người phản đối, hét lớn một tiếng đều theo ta đi. Dẫn đầu cất bước mà đi. Một nửa hộ vệ vội vàng đuổi theo. Rất nhanh liền rời đi đại môn. Không có tại trong bóng đêm. Hầu Kiến Kỳ ba người đành phải tại nội tâm mong ngóng đoạn phù sinh cùng Ngô San San đừng ra sự tình. Kiều An hai mắt thông hồng đột nhiên cảm khái nói không nghĩ tới cuối cùng là hắn giúp chúng ta. Đám người tự nhiên biết cái này hắn là ai. Hầu Kiến Kỳ thở dài Vu Minh Chủ đến cùng là Vu Minh Chủ. Ánh mắt không phải chúng ta có thể so sánh. Băng lộ động. Ở vào băng lộ sơn trang mặt phía nam ngoài 10 dặm trong sơn cốc. Duy nhất cửa ra vào bị một mảnh rừng đá chỗ cản. Chỉ có một đầu quá hẹp thông đạo. Cho nên thanh âm truyền bá độ cực thấp. Trác Mộc Phong cẩn thận cực kỳ. Trước mệnh ba người phía trước dẫn đường. Mình dẫn đại bộ đội cách xa nhau mấy chục mét mơ nhìn xem. Đợi đến phía trước ba người đi qua thông đạo. Xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau. Lúc này mới dẫn đám người tiến vào. Thông đạo chi cốc phía sau núi tương đối rộng lớn. Rất dễ dàng liền có thể phát hiện một chỗ phía đông hang động. Bên ngoài huyệt động. Ngổn ngang lộn xộn địa nằm một chút thi thể. Mượn trong tay lửa thanh. Thấy rõ một chút thi thể khuôn mặt về sau. Không ít hộ vệ bi thiết bắt đầu. Không hỏi có biết là băng lộ sơn trang người. Vậy xác nhận Trác Mộc Phong suy đoán. Băng lộ động quả nhiên gặp tập kích. Mọi người cẩn thận một chút, chia ba đội, từng đội tiến vào. Hiện tại không rảnh đi để ý tới trên mặt đất thi thể. Băng lộ động nổi tình huống mới là trọng điểm. Chúng hộ vệ chịu đựng bi thương. Tại Trác Mộc Phong an bài xuống. Có thứ tự địa tiến vào trong động. Băng lộ động miệng có thể chứa 5 người thông qua. Phía trước hai đội cách chênh lệch thời gian sau khi tiến vào. Không có xuất hiện bất kỳ động tĩnh. Trác Mộc Phong liền cất bước mà vào. Một luồng hơi lạnh đập vào mặt. Lúc này tới gần cửa ải cuối năm. Chính là trời đông giá rét lạnh thấu xương thời điểm. Trong đồng hàn khí trực tiếp lệnh không ít hộ vệ toàn thân run rẩy. Trác Mộc Phong vội vàng vận chuyển ly hỏa huyền băng chân khí. Lúc này mới chống lại hàn khí chỉ là càng sâu nhập. Hàn khí liền càng mạnh. Trên mặt đất thi mặt ngoài thân thể đã xuất hiện xương giá. Vách đá bên cạnh cũng là trắng lóa như tuyết. Có thể nhìn thấy một chút dây leo buông xuống dưới đầu cành chỗ giống như là bị người nhổ xong cái gì đồ vật. Một gã hộ vệ chủ động giới thiệu nói trang chủ cái kia chút chính là băng lộ đằng kết băng lộ quả đều bị hái sạch. Trác Mộc Phong nhìn không được hỏi các ngươi là thế nào phát hiện băng lộ động này đồng hàn khí từ đâu mà đến tên hộ vệ kia lắc đầu nói thuộc hạ nghe nói. Này động là tại hơn 20 năm trước bị ngũ đại phó trang chủ liên thủ phát hiện. Về phần hàn khí tồn tại. Không ai nói rõ được. Bởi vì ngay cả năm vị phó trang chủ. Đều không có tiến vào qua chỗ sâu nhất. A này cũng khơi dậy Trác Mộc Phong lòng hiếu kỳ chẳng lẽ không có những người khác đi vào qua băng lộ sơn trang bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Hắn không tin tin tức không có tiết lộ. Đơn giản nhất một điểm. Liền Hoàng Nhai Bang đều biết. Như vậy cái khác giang hồ cao thủ biết xác suất vậy không thấp. Bực này kỳ địa tối hấp dẫn người hiếu kỳ. Quả nhiên. Tên hộ vệ kia đường hẳn là có. Thuộc hạ nhiều lần nghe nói thủ vệ nơi đây huyên để bị người điểm choáng. Này động hẳn là bị người xâm nhập qua. Trác Mộc Phong suy tư một lát, rất nhanh liền đã hiểu. Băng lộ quả không tính là thiên địa kỳ chân. Hiệu quả có hạn. Đối với cao thủ chân chính tới nói không đáng giá nhắc tới, mà đối với có nhu cầu võ giả lại gặm bất động băng lộ sơn trang. Cho nên lâu dài bị băng lộ sơn trang cầm giữ, coi như trong động thật có cái gì kỳ chân, đoán chừng vậy sớm bị người nhanh chân đến trước. Một đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu. Dưới chân xuất hiện càng nhiều thi thể. Có quen thuộc, vậy có lạ lắm. Chờ đến hơn 50 mét sâu độ, trải qua đông đảo hộ vệ xác nhận, mấy ngày trước đây đi vào trong đồng hộ vệ thi thể đều là đã tìm tới. Duy chỉ có thiếu đi Đoạn Phù Sinh cùng Ngô San San. Cách này khiến đám người khó qua dư, sinh ra một chút hy vọng. Chỉ là đám người bước chân càng ngày càng chậm. Chờ đến hơn 70 mét sâu độ, đến đây hộ vệ đều là hai tay ôm ngực, cõng đến răng run lên, cơ hồ khó mà chống cự hàn khí xâm nhập. Ngay cả Trác Mộc Phong đều không thể không vận chuyển 10 thành công lực, vẫn cảm giác lãnh ý xâm nhập. Nhìn một chút đám người, không thể làm gì khác hơn nói các ngươi ở chỗ này chờ, ta vào xem. Có người khuyên ngăn trang chủ, không thể đặt mình vào nguy hiểm. Trác Mộc Phong lắc đầu, đã đến nơi này, thật có nguy hiểm gì đã sớm phát sinh. Hiện tại hắn đối với cái này động có chút hiếu kỳ, nhìn không được cất bước xâm nhập. Bọn hộ vệ muốn theo bên trên, lại bị đông cứng đến khó mà tiến lên, đành phải đợi tại chỗ, trơ mắt nhìn xem Trác Mộc Phong biến mất tại góc xẻ. Càng là xâm nhập, hàn khí tăng phúc càng lớn. Trên tay hắn lửa thanh lại bị một cỗ gió lạnh thổi tắt. Đập vào mắt lại không phải tối như mực một mảnh, ngược lại ngân quang tỏa sáng. Cả trong sơn động vách tường đều là màu trắng băng xương, nồng đậm băng vụ lượn lờ không dứt. Từng cây thô to dây leo rủ xuống mà xuống, kết nối lấy rất nhiều trong suốt sáng long lanh màu trắng hình tròn trái cây, hẳn là băng lộ quả. Các loại Trác Mộc Phong lại thâm nhập mấy chục mét mơ, hắn vậy sắp không chịu đựng nổi nữa. Làn da thậm chí xương cốt đều bị đông cứng đến phát đau, tứ chi trở nên chết lặng. Hắn thậm chí không dám ngụm lớn hô hấp. Nếu không phải nội lực tinh tiến, lúc này xác định vững chắc trở thành băng điêu. Lại ngoặt qua một cái chỗ rẽ, Trác Mộc Phong muốn từ bỏ. Thật sự là hàn khí quá cường thịnh, cóng đến hắn ngũ tạng lục phủ đều tại co rút đau đớn. Vừa định quay người, ánh mắt thoáng nhìn, lại phát hiện phía trước vài chục bước bên ngoài, tựa hồ ngồi xếp bằng hai đạo bóng người. Hắn quan sát tỉ mỉ, lờ mờ nhìn ra là một nam một nữ. Nam cách đầu quá lớn, nữ đầu bao khăn vải, hình dung hình dáng cực kỳ giống Đoạn Phù Sinh cùng Ngô San San, chỉ là đều bị băng xương bao trùm. Vậy không biết có phải hay không đã chết rét, nên sẽ không thật là cái kia hai tên gia hỏa. Trác Mộc Phong không dám mở miệng nói chuyện, trong lòng chuyển suy nghĩ, mấy lần mong muốn bỏ xuống không quản, cũng không thể vì vứt hai người thi thể thanh mình góp đi vào đi. Nhưng trong chốc lát, trong đầu bỗng nhiên điện quang lói lên, nghĩ đến liền làm. Tại hắn tâm thần khống chế dưới, trong kinh mạch du tẩu ly hỏa huyền băng chân khí, đại biểu cách hỏa hồng sắc nội lực bị áp chế, mà đại biểu huyền băng màu trắng nội lực lại điên cuồng tuôn ra động. Hô bốn phía hàn khí thấu qua lỗ chân lông, đột nhiên bị màu trắng nội lực hấp thu. Nhất thời lệnh Trác Mộc Phong trên thân hàn ý đại giảm. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ cuồng hỉ. Thiếu hiệp mời khai ăn 32 chương 307 tăng thực lực lên đường tắt lợi dụng huyền băng chân khí hấp thu hàn khí. Bất quá là Trác Mộc Phong linh cơ khẽ động, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Nhưng hắn không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, thế mà thật thành công. Theo hàn khí hóa vào huyền băng chân khí, Trác Mộc Phong có thể rõ ràng cảm giác được huyền băng chân khí tráng lớn hơn rất nhiều. Mà ở tại cùng thập nhị chính kinh chỗ va chạm, lại cách một tầng nhàn nhạt lực lượng, phòng ngừa chính kinh bị hàn khí gây thương tích. Bất quá loại này hấp thu có cực hạn, ngắn ngắn thời gian qua một lát, bốn phía hàn khí lại lần nữa vọt tới, lại so trước đó càng hung càng tật. Trác Mộc Phong tâm thần chấn động, hóa vào huyền băng chân khí hàn khí phóng thích mà ra. Phanh một tiếng, hai cỗ hàn khí phát sinh va chạm, mảng lớn băng vụ quấy động, tại Trác Mộc Phong bốn phía lăn lộn không ngừng. Ý lạnh âm u đủ để đấm sát phổ thông tinh kiều cảnh cao thủ. Trác Mộc Phong không dám chần chờ, lại lần nữa hấp thu hàn khí, lại phóng thích. Như vậy tuần hoàn, khiến cho hắn thân thể bảo trì tại một loại ổn định trạng thái. Tựa như phát hiện đại lục mới bình thường, Trác Mộc Phong khóe miệng toét ra. Đát ly hỏa huyền băng chân khí có diệu dụng này, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa sau này không cần e ngại rét lạnh hoàn cảnh, thậm chí tiến thêm một bước, đối mặt khống chế băng thuộc tính võ học đối thủ, có phải hay không cũng có thể dùng cái này chống cự thế công? Với lại huyền băng chân khí như thế, ly hỏa chân khí nên cũng là giống nhau đạo lý. Đây hết thảy đều phải chờ chứng thực, nhưng ít ra khốn cuộc trước mắt đã không làm khó được Trác Mộc Phong. Hắn bước dài ra, rất mau tới đến ngồi xếp bằng hai đạo bóng người trước, cẩn thận phân biệt, quả nhiên là Đoạn Phủ Sinh cùng Ngô San San. Hai người bên ngoài thân bao phủ một tầng băng xương, mà theo lấy bốn phía hàn khí xâm nhập, băng xương độ dày còn đang tăng thêm. Mặc dù cùng hai người này có chút hiềm khích, lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng vậy không tới kẻ thù sống còn tình trạng. Nhìn xem hai người thảm trạng, Trác Mộc Phong lắc đầu, cuối cùng vẫn là một tay một cách ơ lấy, khiêng trên vai, nhanh chân quay người mà ra. Mau nhìn trang chủ trở về. Trang chủ, ngươi không sao chứ? Đi theo đến đây hộ vệ không chịu nổi cuồn cuộn không dứt hàn khí, lại tại nguyên lai trên cơ sở lui về sau mấy chục mét mơ. Từng cái chính lòng tràn đầy lo lắng, gặp Trác Mộc Phong giống người không việc gì đi ra, kính nể đồng thời lại nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh, bọn hắn lực chú ý lại rơi vào Trác Mộc Phong hai bên trên bờ vai. Hiếu kỳ trang chủ làm sao cõng hai pho tượng đá đi ra. Thẳng đến song phương tới gần, một chút hộ vệ mới đột nhiên từ hai pho tượng đá hình dáng bên trong nhìn ra cái gì. Đều là biểu lộ dừng lại, kinh ngạc khó tả. Gặp Trác Mộc Phong không có dừng lại ý tứ, chúng hộ vệ vội vàng đuổi theo chen chúc hắn rời đi băng lộ động. Đem hai pho tượng đá một trái một phải để dưới đất, Trác Mộc Phong vòng quanh vòng tròn quan sát. Hai pho tượng đá duy trì ngồi xếp bằng tư thái, thần sắc lộ ra phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Bên ngoài thân máu tươi vậy ngưng kết trở thành hồng băng. Từ thời gian suy tính, hai người đã bị đông cứng lâu ngày, chỉ sợ cực kỳ khó sống sót. Vây quanh ở bốn phía một chút hộ vệ con mắt thông hồng, nước mắt lã chã xuống. Có lẽ ở trong mắt Trác Mộc Phong, Đoạn Phủ Sinh cùng Ngô San San khuôn mặt đáng ghét, mà ở những hộ vệ này trong lòng, hai người mặc dù đều có khuyết điểm, nhưng đối bọn họ chiếu cố lại là thật. Những năm này theo hai người trong gió đến, trong mưa đi, chém giết không biết bao nhiêu hồi, rất nhiều nhân tính mệnh đều là hai người cứu. Gặp bọn hắn lại rơi vào như thế ruộng đồng, bỗng cảm giác buồn từ đó đến. Một gã hộ vệ đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đối Trác Mộc Phong cầu khẩn nói, trang chủ, xin ngươi mau cứu Đoạn phó trang chủ cùng Ngô phó trang chủ a. Hắn tận mắt nhìn thấy Trác Mộc Phong có thể chống cự hàn khí, cảm thấy Trác Mộc Phong tất có biện pháp. Đã có một lần tức có lần thứ hai, rất nhiều người cũng quỳ theo ngược lại, động tình hô trang chủ, xin ngươi cứu cứu bọn hắn a. Mắt thấy bốn phía quỳ xuống một mảnh, Trác Mộc Phong cảm thấy đau đầu, bất đắc dĩ nói, không phải ta không cứu bọn hắn, mà là lấy bọn hắn tình huống, coi như hóa giải băng xương, chỉ sợ vậy cứu không trở lại. Chúng hộ vệ mặt mũi buồn bã, hiển nhiên cũng biết tình huống, nhưng vẫn như cũ quỳ hoài không dậy. Trước hết nhất quỳ xuống tên hộ vệ kia đường khẩn cầu trang chủ, trừ bỏ hai vị phó trang chủ bên ngoài thân băng xương, đừng cho bọn hắn đi được quá khó. Nhìn trang chủ đại ăn, hứa mỗ vĩnh sinh ghi nhớ trong lòng. Dứt lời, dập đầu trên mặt đất. Những người còn lại vậy đi theo cái trán đụng địa. Thật lâu không dậy nổi, bọn hắn cố nhiên cũng có thể phá vỡ băng xương, nhưng liền sợ hội tổn thương Đoạn Phù Sinh cùng Ngô San San thân thể. Trác Mộc Phong không thích bị người lấy bất luận cái gì hình thức bức hiếp. Nhưng tình cảnh này cuối cùng làm hắn động dung. Huống chi thân là trang chủ, hắn vậy xác thực không làm cho hai vị phó trang chủ chật vật như thế. Tốt a, các ngươi vì ta hộ vệ. Trác Mộc Phong thở dài. Đợi đến bọn hộ vệ liên thanh cảm kích mới xuất hiện thân. Tại bốn phía bố trí xuống nghiêm mật phòng ngự về sau. Lúc này mới khoanh chân ngồi xuống. Lưu một tia tâm thần bên ngoài. Song trưởng các đặt tại đoạn phù sinh cùng Ngô San San phía sau lưng. Huyền băng vận chuyển chân khí. Hai cỗ vô cùng nồng đậm hàn khí lập tức tràn vào Trác Mộc Phong hai tay. Chớp mắt tạo thành một tầng dày mật băng xương. Cũng may Trác Mộc Phong đã sớm chuẩn bị. Lập tức lấy huyền băng chân khí bài trừ. Nhào dòng dòng thanh âm bên trong. Bốn chu không khí bên trong rơi xuống băng tinh. Hàn khí sợ đến bốn phía bọn hộ vệ liên tiếp lui về phía sau. Cảm thấy dùng mình động dung. Trác Mộc Phong lại nếm nhiều nhức đầu. Thật là hàn khí quá thịnh. Lệnh hai cánh tay hắn trong nháy mắt đã mất đi chi giác. Hắn kém chút liền muốn bãi công. Không có đạo lý vì hai cái phản đối với mình người mạo hiểm. Nhưng suy nghĩ một chút, bốn phía đều nhìn xem đâu, không đến không thể chịu đựng thời điểm, vẫn kiên trì một cách đi. Hắn cố ý khống chế hấp thu tốc độ. Hàn khí có thứ tự địa thấu qua hắn. Phóng thích tại trong không khí. Đoạn phủ sinh cùng Ngô San San bên ngoài thân băng xương càng ngày càng mỏng. Mà tại ba người bốn phía trên mặt đất. Nhưng dần dần ngưng kết ra từng khối hình dạng không giống nhau băng cứng. Thời gian từng giờ trôi qua. Bao trùm đoạn phủ sinh cùng Ngô San San băng xương rốt cuộc triệt để biến mất. Nhưng hai người thân thể vẫn như cũ thập phần cứng ngắc đến một bước này. Trác Mộc Phong kỳ thật có thể đình chỉ. Nhưng kinh lịch quá trình này Trác Mộc Phong lại bỗng nhiên phát hiện. Mình huyền băng chân khí lại so trước đó thuần túy một chút, hắn sợ là ảo giác. Dứt khoát liền trong cơ thể hai người hàn khí cùng nhau hấp thu. Trải qua một đoạn thời gian cẩn thận so sánh về sau, phát giác huyền băng chân khí hấp thu hàn khí tốc độ đang thong thả tăng lên. Chẳng lẽ lại chuyển hóa hàn khí quá trình còn có thể rèn luyện huyền băng chân khí? Trác Mộc Phong tâm đầu đại nhiệt, tiếp tục duy trì nguyên bản động tác. Hắn không biết giờ phút này thân thể của mình mặt ngoài xuất hiện một tầng băng xương. Thấy bọn hộ vệ khẩn trương. Trang chủ đây là làm gì a ai? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Trang chủ rõ ràng là nghĩ hết lực cứu trở về hai vị phó trang chủ. Mặc dù mình có bệnh nhẹ, vẫn như cũ không chịu từ bỏ. Theo ta được biết, hắn cùng hai vị phó trang chủ quan hệ cái gì gọi là lấy ơn báo oán. Hứa Mỗ xem như thấy được. Chúng bọn hộ vệ đều là một mặt cảm động. Vì Trác đại trang chủ quên mình vì người nghĩa cử mà kinh ngạc, động dung. Theo đoạn phù sinh cùng Ngô San San trong cơ thể cuối cùng một sợi hàn khí bị hấp thu. Trác Mộc Phong chậm chậm thu công. Song trưởng theo ở đan điền. Theo ly hỏa vận chuyển chân khí. Bên ngoài thân nhạt nhẽo băng xương trong nháy mắt vụ hóa. Trang chủ chúng hộ vệ lần nữa quỳ xuống đất. Chỉ bất quá lần này. Người người trong mắt đều mang rõ ràng vẻ kính phục. Mau dậy đi, bổn trang chủ tận lực, không cứu sống hai người, các ngươi vậy chớ có trách ta. Trác Mộc Phong nào biết được đám người ý nghĩ. Còn tưởng rằng đám người này muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Vội vàng lấy trước lời nói ngăn chặn. Lão tử nhưng không phải là đầu ngốc. Không có khả năng bị các ngươi đạo đức chói không. Không trách trang chủ, không. Trách trang chủ có người mau tới trước nâng Trác Mộc Phong. Vậy có người đem đoạn phù sinh cùng Ngô San San đặt ngang ở địa. Cẩn thận thủ hộ. Chỉ còn chờ trang chủ ra lệnh một tiếng liền trở về. Nhưng Trác đại trang chủ nếm đến hàn khí rèn luyện ngon ngọt. Lúc này không muốn trở về. Liền đường các ngươi mang theo hai vị phó trang chủ về trước trang. Lưu lại 10 người tại ngoài động chờ. Bổn trang chủ lại vào xem. Dứt lời, không để ý tới hội chúng người phản ứng, một cái lắc mình lướt vào trong động. Trang chủ coi chừng a thanh âm từ phía sau truyền đến. Trác Mộc Phong hai tai không nghe thấy. Lần này không cần cẩn thận từng ly từng tí. Hắn rất nhanh liền xâm nhập đến phát hiện đoạn phù sinh cùng Ngô San San địa phương. phát giác được thân thể chưa đến cực hạn, tiếp tục hướng chỗ sâu đi, cho đến mấy chục mét mơ. Huyền băng chân khí chuyển hóa rốt cuộc cùng hàn khí xâm nhập ngang hàng. Trác Mộc Phong rất muốn nhìn một chút băng lộ động chỗ sâu đến tột cùng có cái gì, nhưng lấy trước mắt hắn thực lực rõ ràng làm không được, đành phải trước đè xuống tạp niệm, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu toàn tâm toàn ý chuyển hóa hàn khí. Mặc dù thân thể bị đông cứng đến phát đau, run lẩy bẩy, nhưng lần lượt rèn luyện về sau, Trác Mộc Phong có thể cảm giác được huyền băng chân khí tại tiến bộ. Trong lòng tràn đầy dị dạng khoái hoạt cùng thỏa mãn. Hắn không sợ hàn ý, cắn răng kiên trì lấy. Không biết thời gian là vật gì, dần dần hắn bên ngoài thân ghét lên một tầng nồng xương, càng ngày càng dày, nhưng thân thể lại cảm giác không thấy bất kỳ khác thường gì. Cả viên thể xác tinh thần đều đắm chìm trong chuyển hóa quá trình bên trong. Mãi cho đến huyền băng chân khí đình chỉ biến hóa, hoặc là nói tiến bộ biên độ đại giảm, trong thời gian ngắn khó mà thấy hiệu quả, Trác Mộc Phong lúc này mới từ linh hoạt kỳ ảo bên trong tỉnh lại. Lập tức cảm thấy toàn thân run lên, phảng phất thân thể đều không phải mình. Hắn ý đồ bỏ lên, lại kém chút một cái lảo đảo quẳng xuống đất, vội vàng nện bước mất đi tri giác, hai chân lui lại, gian nan thối lui đến ngoài trăm thước. Lúc này mới lợi dụng ly hỏa chân khí hóa tan băng xương, lại vận chuyển mấy chục chu thiên, thân thể mới dần dần khôi phục tri giác. Trác Mộc Phong tiện tay một điểm, nguyên bản màu ngà sữa huyền băng chân khí giờ phút này hướng thuần trắng dựa vào, kích xạ ở bên trái vách động, lập tức lấy lực điểm làm trung tâm, hướng bốn phía tràn ngập một khối vài thước phương viên dày nửa tấc băng xương. Nội lực cũng không có gia tăng, nhưng lực sát thương lại tăng cường. Trác Mộc Phong cực kỳ hưng phấn, hắn vốn cho rằng quyền chủ giá trị tiêu hao hết về sau, thực lực mình sẽ có một đoạn chậm chạp tăng lên kỳ. Không nghĩ tới ngoài ý muốn phát hiện hàn khí rèn luyện hiệu quả, tìm được một cách khác đầu tu luyện đường tắt. Cứ thế mãi, mình huyền băng chân khí chẳng lẽ không phải có thể một mực tiến bộ xuống dưới. Trác Mộc Phong thật nghĩ ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, đứng tại chỗ hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình, lúc này mới thong dong chấn định địa hướng động đi ra ngoài. Thấy một lần hắn lộ diện, lưu thủ 10 tên hộ vệ vội vàng cùng kêu lên chào. Trác Mộc Phong khoát khoát tay, một giọng nói trở về, không cần hắn phân phó. 10 tên hộ vệ vội vàng phân ra một bộ tách ra đường, một bộ khác điểm vần quanh quanh thân, cảnh giác bốn phía, so lúc đến còn phải nghe lời cung kính nhiều. Trở về băng lộ sơn trang đã là rạng sáng, một số đông người đang đánh dọn sạch lý mặt đất, người bị thương bị mang lên khác mấy chỗ tập trung gian phòng trị liệu, thỉnh thoảng có hạ nhân nô bộc xuyên qua ở giữa, đưa lấy thuốc chữa thương tài. Về phần cái kia chút trọng thương hoàng nhai bang cao thủ, Trác Mộc Phong không có hỏi, có một số việc cũng không cần hỏi. Hắn khoát khoát tay, ra hiệu bọn hộ vệ không cần đi theo, mình quay trở về ở lại viện lạc. Thiếu hiệp mời khai ăn 32 chương 308 lão vu gửi thư lão đại. Thế nào Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp cũng không chìm vào giấc ngủ, một mực chờ trong sân. Nhìn thấy Trác Mộc Phong về sau, đều là thở dài ra một hơi, cùng nhau tiến lên đón. Còn có thể thế nào, bổn trang chủ ra tay, tự nhiên là mọi chuyện giải quyết dễ dàng đúng. Các ngươi làm sao còn không nghỉ ngơi? Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp kém chút cùng một chỗ mắt trợn trắng. Lão đại ngươi đều không tại, chúng ta dám nghỉ ngơi sao? Hết nhìn đông tới nhìn tây. Sau một lúc, Phương Tiểu Điệp từ trong ngực xuất ra một chồng trang giấy đưa cho Trác Mộc Phong, cười nói lão đại, đây là từ trên người Thiệu Giang tìm ra đến, lần này phát đại tài. Trác Mộc Phong tiếp qua xem xét, lập tức con mắt sáng lên. Hoàng Nhai Bang tốt xấu là cùng băng lộ sơn trang cùng cấp bậc giang hồ thế lực, những năm này kinh doanh ra tài sản đương nhiên không ít, mà xem như đứng đầu một bang. Thiệu Giang tại thu nạp bang phái tài chính về sau, tùy thân mang theo tài phú cũng là nhiều nhất. Khế đất không cần phải nói, đều viết Thiệu Giang danh tự, tạm thời không dùng đến. Nhưng cái kia chút tồn phiếu biên lai lại là chân chân thật thật, có thể cầm lấy đi tương ứng tiền trang hối đoái. Chắc một phong thô thô xem xét, phát hiện có thể hối đoái bạc đạt đến 2 vạn lượng trở lên. Phải biết, chắc một phong mượn Tam Giang Minh cùng Vệ Đạo Minh thế, tại nhiều chỗ tạm giữ chức, tăng thêm Mặc Trúc Bang bản thân thu nhập, một tháng mới tiền thu 150 lượng trên dưới. Cái này còn tính là nhiều, rất nhiều nhị lưu thế lực trưởng môn cũng không sánh nổi. Nhất lưu thế lực trưởng môn mặc dù kiếm được nhiều, nhưng chi tiêu vậy cực điểm. Chắc Mộc Phong có thể tưởng tượng, cái này hơn 20 ngàn lượng khoản tiền lớn, hẳn là Thiệu Giang những năm này tân tân khổ khổ để dành đến. Không nghĩ tới cuối cùng lại tiện nghi mình. Có cái này số tiền lớn, sau này không quản là mua sắm tinh cấp dược liệu, hay là hành tẩu giang hồ, thậm chí cung cấp nuôi dưỡng phía dưới người, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không phải là vấn đề. Thậm chí còn có thể làm cho Trác Mộc Phong hưởng thụ càng có ưu thế tư chất sinh hoạt. Luyện võ, tranh danh trục lợi, không phải là vì hưởng thụ sao? Trác Mộc Phong run lên trong tay trang giấy, mặt đều cười lên hoa. Gặp Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp vậy tại cười. Suy nghĩ một chút, thuận tay rút ra 2 tấm ngàn lượng hạn mức ngân phiếu định mức cho hai người cầm đi. Muốn ăn cái gì, muốn dùng cái gì, tận quản đi mua. Đa tạ lão đại sư. Hai huyên muội đại hỉ, lại một lần nữa thấy được Trác Mộc Phong hào phóng. Bất quá Ba Long rất nhanh liền cao hứng không nổi, bởi vì tới tay ngân phiếu định mức bị Phương Tiểu Điệp một thanh đoạt tới. Mong muốn đoạt lại, lại bị sư muội vươn tay đẩy ra. Ba Long tức giận đường sư muội: ngươi đây là ý gì? Phương Tiểu Điệp cười nói: sư huynh, ta là sợ ngươi xài tiền bậy bạ, cho nên vẫn là giao cho ta bảo quản. A, muốn dùng cái gì nói rõ ràng, cảm thấy có thể, ta cho ngươi thêm. Loại này bị quản thúc tư vị cũng không tốt thụ. Ba Long giận dữ: ngươi bằng cái gì? Phương Tiểu Điệp vẫn như cũ cười tủm tỉm bộ dáng, nhưng trong mắt lại hàn quang bắn ra bốn phía: ngươi đừng cho là ta không biết. Trước đó tại Noãn Dương Sơn, ngươi cùng họ Trương lão sắc ruột cùng đi Vạn Hương lâu lêu lổng, ta đều không cùng ngươi so đo, hiện tại chây ta quản hơn nhiều. Có phải hay không lại muốn lấy tiền đi tìm Xuân Hương cô nương? Ta cho ngươi biết. Nằm mơ! Ba Long rõ ràng trột dạ, giật mình, kêu lên: cái gì Xuân Hương hạ hương? Ngươi đơn giản nói hưu nói vượn, không thể nói lý. Phương Tiểu Điệp muốn hay không tìm Trương lão sắc ruột đến đối chất? Ba Long vung tay lên: ta mặc kệ ngươi. Bình tĩnh khuôn mặt, xoay người, một bộ đại thủ oan uổng trạng địa rời đi. Kỳ thực mồ hôi lạnh trên trán đều xuống. Phương Tiểu Điệp hừ hừ, đối Trác Mộc Phong cười nói: để cho lão đại chây cười, nếu là không có việc gì, ta liền về phòng trước nghỉ ngơi, ngày mai gặp. Cất ký ngân phiếu định mức, miệng bên trong hừ phát luận điệu, bước chân nhẹ nhàng đi nhập phía bên phải gian phòng, cùng Ba Long thẹn quá hóa giận tạo thành so sánh rõ ràng. Lúc này Trác Mộc Phong trong đầu cũng chỉ có Trương lão. Cái kia lão sắc vừa quá ngưu bước đi. Nghe Phương Tiểu Điệp ý tứ, tựa như là hắn thanh đường đường bao kim cao đồ cho quẹo vào Vạn Hương lâu. Bất quá ngấm lại, Trác Mộc Phong vẫn là thật đáng thương Ba Long. Cái này còn không kết hôn đâu, liền bị dạng này trông coi. Như về sau thành thân vẫn phải còn là mình tốt, vô câu vô thúc, muốn làm cái gì liền làm gì. A, Trác Mộc Phong vui tươi hớn hở địa quay trở về gian phòng của mình, điểm ngân phiếu định mức khế đất, cuối cùng cẩn thận cất kỹ, vừa lòng thỏa ý địa tiến nhập mộng đẹp. Ngày hôm sau mới sáng sớm, mấy đạo tiếng bước chân tiến vào bởi vì đánh nhau mà tổn hại viện lạc. Ở ngoài cửa hô to: trang chủ! Quả thực là thanh Trác Mộc Phong đánh thức. Trác Mộc Phong trong lòng tức giận, mặt về sau, đẩy cửa đi ra ngoài. Kết quả con mắt trợn tròn, phát hiện người tới là năm đại cao thủ. Đoạn Phù Sinh cùng Ngô San San thình lình xuất hiện. Hai người mặc dù sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc bộ dáng, nhưng ở ánh nắng phóng xuống xác thực có bóng dáng. hẳn là người sống sờ sờ không thể nghi ngờ. Nhưng Trác Mộc Phong vẫn là giật mình kêu lên. Chỉ vào hai người Đường Các ngươi hai cái Đoạn Phù Sinh cùng Ngô San San nhìn qua Trác Mộc Phong. Trong mắt tràn đầy phức tạp, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Đúng là vị này cứu bọn hắn. Hoàng Nhai Bang công kích băng lộ động lúc. Hai người bọn họ lực chiến không địch lại. Không thể không trốn vào băng lộ động chỗ sâu. Mặc dù là vì tránh địch. Nhưng vậy biết rõ chắc chắn phải chết. Tại bọn hắn mất đi ý thức trước một khắc. Bốn phía đều là lạnh thấu xương, khí lạnh đến tận xương. Vốn cho rằng hội hóa thành băng cốt một đống. Không nghĩ tới lại tại rạng sáng thanh tỉnh lại. Còn gặp được mặt khác ba vị huyên đệ. Có trời mới biết khi bọn họ biết được mình trở về từ cõi chết thời điểm đến cỡ nào nghĩ mà sợ cùng kích động. Mà nghe nói là Trác Mộc Phong cứu vãn toàn bộ băng lộ sơn trang. Cũng là hắn xâm nhập băng lộ động mang ra bọn hắn. Cũng không tiếc chịu đựng hàn khí ăn mòn đem bọn hắn cứu sống lúc. Trong lòng hai người. Thật là như đậu ngũ vị bình bình thường. Trước đó ma sát qua. Đối Trác Mộc Phong xem thường khinh thường còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng hai người tới ngọn nguồn ăn oán rõ ràng. Không cần Hầu Kiến Kỳ ba người nhắc nhở. Liền quyết tâm cùng nhau tới đây. Dù là bị Trác Mộc Phong cười nhạo. Cũng muốn làm mặt nói lời cảm tạ. Đoạn Phù Sinh trùng điệp địa một bình phong hô hấp. Tiến lên một bước. Hướng phía Trác Mộc Phong chắp tay. Sau đó khom người một cái thật sâu đến cùng đa tạ trang chủ ăn cứu mạng Ngô San San đồng dạng tiến lên một bước. Động tác vô cùng chân thành trang chủ đại ăn. Khắc cốt minh tâm. Sau này nhưng có sai khiến. Muôn lần chết không chối từ Trác Mộc Phong mặt mũi tràn đầy hoài nghi xem lấy hai người. Nói thầm trong lòng hai người này ý đồ đến. Mặc cho ai trước đó bị tận lực xa lánh. Kết quả quay đầu liền bị trịnh trọng cảm tạ. Đều sẽ tâm sinh do dự. Dù là ở giữa có đại ăn cứu mạng. Nhưng Trác Mộc Phong cũng không phải mới ra đời tay mơ. Lấy oán trả ơn nghe hơn nhiều. Gặp hắn không biểu lộ thái độ. Cũng không nói chuyện. Đoạn Phù Sinh cùng Ngô San San liền một mực duy trì khom người động tác. Nhưng bởi vì hai người thật là quá hư nhược. Không đầy một lát. Liền đã hai chân phát run. Một bộ lung lay sắp đổ lại dáng chống đỡ bộ dáng. Hầu Kiến Kỳ vội vàng cấp Trác Mộc Phong nháy mắt. Hắn biết rõ Đoàn Lão Tam cùng Ngô Lão Ngũ tính cách. Nhưng người khác nhà mang theo chân thành chi tâm đến đây. Lại bị làm nhục. Vậy liền thật thành không chết không thôi. Kiều An cùng Lang Thanh Hà vậy có chút nóng nảy. Nhưng loại tràng diện này thực sự không tiện mở miệng. Cũng may Trác Mộc Phong cũng không phải mù lòa. Nhìn thấy hai người thái độ. Trong lòng tự nhủ diễn trò vậy rất không có khả năng làm đến mức này. Huống chi trước mắt bao người. Mình cũng không tốt khó xử người ta. Có âm mưu gì về sau liền biết. Vội vàng bước nhanh mà xuống. Đưa tay đỡ dậy Đoạn Phù Sinh cùng Ngô San San. Ha ha cười nói hai vị chuyện này. Chắc mỗ đã gia nhập băng lộ sơn trăng. Liền cùng các ngươi là người một nhà. Cứu các ngươi là hẳn là. Cần gì cảm tạ Hầu Kiến Kỳ ba người thở phào một cái. Còn kém vớ ngực Trác Mộc Phong một mặt quan tâm xem lấy Đoạn Phù Sinh. Cười hỏi Đường Đoạn phó trang chủ. Thương thế trên người như thế nào? Có nặng lắm không như còn có hàn khí chưa tiêu? Cứ mở miệng chính là. Bổn trang chủ bản khác sự tình không có. Khu trừ hàn khí vẫn có thể làm được. Đoạn Phù Sinh gương mặt giật giật. Đường đa tạ trang chủ quan tâm. Chỉ còn một chút vết thương nhỏ. Cũng không có gì đáng ngại. Trác Mộc Phong vừa nhìn về phía Ngô San San. Vị này dung mạo bình thường phu nhân. Giờ phút này khó được đối Trác Mộc Phong lộ ra chân thành dáng tươi cười trang chủ yên tâm. Thật có vấn đề gì? Tiểu phu nhân sẽ không khách khí với ngươi. Lập tức, giữa song phương khoảng cách giống như là kéo gần thêm không ít. Hầu Kiến Kỳ ba người vậy thừa cơ đi tới. Có Kiều An nói chêm chọc cười. Tận lực giảng hòa. Bầu không khí lập tức lại sinh động không ít. Tăng thêm song phương đều cố ý tăng tiến quan hệ. Tự nhiên là có nói có cười. Cùng so sánh. Đến đây cảm tạ trong hai người. Ngô San San lộ ra tự tại rất nhiều. Đoạn Phù Sinh đại khái là tính cách nguyên nhân, vẫn còn có chút khó chịu cùng xấu hổ. Song phương dù sao còn không phải rất quen. Hàn huyên một hồi về sau, bây giờ không có chủ đề. Hầu Kiến Kỳ lập tức đưa ra để Đoạn Phù Sinh cùng Ngô San San đi về nghỉ. Trác Mộc Phong thuận nước đẩy thuyền, nói mình cũng muốn rửa mặt một phen. Song phương lúc này mới riêng phần mình tách ra. Chẳng lẽ thật là thành tâm cảm tạ? Nhìn xem năm người rời đi bóng lưng, Trác Mộc Phong khẽ thì thầm một tiếng. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, Trác Mộc Phong vẫn như cũ mỗi ngày trong sân luyện võ, thỉnh thoảng xuất hiện đi đi dạo, đụng phải người tổng hội cung cung kính kính cùng hắn chào hỏi, biểu lộ cảm kích không được một chút. Nữ tử càng là gương mặt phi hồng, ngược lại để tên này có chút ngượng ngùng. Từ Hoàng Nhai Bang cao thủ chỉnh lý ra tài vật, trước tiên từ Hầu Kiến Kỳ hồi báo cho Trác Mộc Phong. Nhìn bộ dạng này, cho dù là Trác Mộc Phong mong muốn nuốt mất, đoán chừng đều không có hai lời. Nhưng Trác Mộc Phong cân nhắc sau một lúc, vẫn là nhìn được cảm giác kích động này. Trước mắt hắn vẫn là trang chủ, làm ra loại sự tình này tương đương thanh trước đó tình điểm vậy tiêu hao, được không bù mất. Chẳng thật tốt kinh doanh băng lộ sơn trang, tế thủy trường lưu mới là kế lâu dài. Sơn trang mời đến công tượng đang tại tu sửa Trác Mộc Phong sân nhỏ, tiến hành phạm vi lớn cải tạo. Giả sơn lại lần nữa lũy lên, xanh thắm trên bầu trời đột nhiên bay tới một cái chim bồ câu trắng, rơi vào đỉnh núi giả bộ. Ba Long con mắt lóe lên, xoay người mà lên, từ chim bồ câu trắng chân mảnh trong ốm rút ra một quyển giấy, sau đó đưa cho kết thúc luyện kiếm. Chính ở trong viện trên mặt ghế đá nghỉ ngơi Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong ánh mắt từ chim bồ câu trắng trên thân thu hồi, tiếp qua cuộn giấy mở ra, biểu lộ hơi đổi. Lão đại, thế nào? Phương Tiểu Điệp hiếu kỳ hỏi. Trác Mộc Phong thu hồi cuộn giấy, cau mày nói, là nghĩa phụ tin tức, để cho ta nhanh chóng chạy về Tam Giang Minh. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp hai mặt nhìn nhau, vậy ý thức được có chuyện phát sinh. Với lại nghe ngữ khí, hẳn là còn không phải việc nhỏ. Các ngươi thu thập một chút, lập tức theo ta xuất phát. Vu Quan Đình cũng không phải không thối tha người. Tả hữu sơn trang vô sự, Trác Mộc Phong lúc này quyết định trở về Cô Tô Thành nhìn xem Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp từ không vấn đề. Rất nhanh, ba người đi ra băng lộ sơn trang, cắt thừa một con khoái mã dơ roi mà đi. Thiếu hiệp mời khai ăn. 32 chương 309 tuổi trẻ hậu bối ước chiến. Băng lộ sơn trang đến Cô Tô Thành, bất quá hơn 30 dặm khoảng cách, ba người bỏ ra chừng nửa canh giờ, Cô Tô Thành đã thấy ở xa xa. Các loại tới gần cửa thành đông lúc, không biết có phải hay không ảo giác, Trác Mộc Phong phát hiện tiến ra khỏi cửa thành người giang hồ so dĩ vãng nhiều một chút. Chính quy củ địa nhận lấy thủ thành quân tốt kiểm tra. Ba người xuống ngựa, đồng dạng trung thực địa xếp tại đội ngũ đằng sau, theo dòng người tiến vào trong thành. Cái này tiến thành biến hóa liền rõ ràng hơn, chỉ gặp nội thành thỉnh thoảng liền có thể phát hiện top 5 top 3. Khoác đao mang kiếm giang hồ khách, có tụ tại quán nhỏ một bên, có ngồi tại trong trà lâu, còn có đang tại chắp đầu chọn mua vật phẩm. Mấy tên lục phiến môn bộ khoái các lính một đội nhân mã chính trong thành tuần tra, ánh mắt trọng điểm chăm chú vào lui tới giang hồ khách trên thân, ánh mắt bất thiện. Loại này dị thường bầu không khí lệnh Trác Mộc Phong ba người âm thầm kỳ quái, nghĩ thầm chẳng lẽ lại nổi thành phát sinh đại sự. Trác Mộc Phong lúc này đối một tên tuổi trẻ bộ khoái vấy tay, nhắc tới cũng xào. Tên kia bộ khoái chính là lúc trước Thương Tử Dung bị thượng tá Chi Tử bắt đi về sau, đến đây thông báo họ Lưu bộ khoái. Họ Lưu bộ khoái nhìn thấy Trác Mộc Phong, kéo căng trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đối sau lưng mấy người ra hiệu một phen, bước nhanh tới, chắp tay cười nói. Trác gia, Trác Mộc Phong không khỏi sững sờ. Mình cùng Lăng Phi mặc dù gọi nhau huyên đệ, mà vị này là Lăng Phi thủ hạ, nhưng đi qua vậy không có khách khí như vậy đi. Trên mặt lại không lộ mánh khóe, cười nói Lưu huyên đệ công vụ bề bộn, hôm nay làm sao có rảnh đến dạo phố họ Lưu bộ khoái cười khổ nói chắc ra cũng không cần trêu vẹo ta. Còn không phải bọn này người giang hồ cho náo. Suốt ngày đều không yên ổn. Phiền đều phiền chết. Chắc một phong lông mày nhíu lại chuyện gì xảy ra họ Lưu bộ khoái một mặt cổ quái chẳng lẽ chắc ra còn không biết trong mắt hắn. Đối diện vị này chính là Tam Giang Minh Đại Thiếu Gia. Coi như người khác không có nhận được tin tức. Đối phương cũng hẳn là sớm một bước biết mới đúng. Chắc một phong cách này vài ngày đều ở ngoài thành làm việc, hôm nay vừa trở về. Nghe nói như thế, họ Lưu bộ khoái nhưng gật đầu. Hướng bốn phía nhìn xem. Dẫn chắc một phong ba người đi tới yên lặng chỗ rẽ. Lúc này mới cười hắc hắc nói chắc ra trở về đúng lúc. Có náo nhiệt nhìn chắc một phong ba người càng phát ra hiếu kỳ. Vội hỏi đã xảy ra chuyện gì. Họ Lưu bộ khoái giải thích nói một kiện giang hồ đại sự ngay tại nửa tháng trước. Đồng xuyên Miêu gia thứ ba thay mặt Tuấn Kiệt Miêu Hướng Quân. Cùng Thiết Huyết Minh Minh chủ chi tử Thiết Vân qua ước chiến. Địa điểm ngay tại Ta Cô Tô thành Noãn Dương Hồ. Thời gian ngay tại ba ngày sau đó. Tin tức truyền ra về sau. Mỗi ngày đều có đại lượng người chạy đến Cô Tô thành. Dẫn đến nội thành trì an khẩn trương. Không ít người nhà đều xuất hiện tài vật bị trộm hiện tượng. Còn có người chết oan chết uổng. Toàn bộ lục phiến môn áp lực đều rất lớn a. Thì ra là thế chắc một phong ba người mới chợt hiểu ra. Khó trách nội thành lập tức tràn vào nhiều như vậy giang hồ khách. Đối với Miêu Hướng Quân cùng Thiết Vân qua. Cho dù là chắc một phong đều không xa lạ gì. Thật sự là hai người gần nhất danh khí quá lớn. Cái trước là Miêu gia thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Mới có 18 tuổi. Xuất đạo vẹn vẹn mấy tháng. Đã thắng được Long Hồn Cửu Đoạn Mỹ danh. Kinh người nhất một trận chiến là tại nửa tháng trước. Chỉ dùng 6 chiêu liền đánh bại Nhân Hùng bảng thứ 52. Anh Tú bảng thứ 35 Pha Tuấn Hiệp. Càng đáng sợ là. Người này cũng chỉ có chân khí cảnh đỉnh phong tu vi. Bây giờ cao cư anh tú bảng thứ 32 vị phải biết. Vị trí thứ 30 tất cả đều là tinh kiều cảnh võ giả. Về phần Nhân Hùng bảng một thời kỳ mới còn chưa có đi ra. Nhưng Miêu Hướng Quân khẳng định trên bảng nổi danh. Về phần Thiết Vân qua. Người xưng huyết sát thiết thủ. So Miêu Hướng Quân còn điệu thấp. Đồng dạng là mới ra đường không lâu. Đồng dạng là chân khí cảnh đỉnh phong tu vi. Nghe nói một quyền oanh sát qua hai tên tinh kiều cảnh nhất trọng võ giả. Danh xưng cùng cảnh nội quyền cước vô địch hai người này. Đều bị nhiều chuyện người xưng là có hy vọng nhất trùng kích Nhân Hùng bảng thứ nhất giang hồ thiên tài. Cho dù đưa thân vào 4-13 vị anh tú bảng Tuấn Kiệt bên trong. Vẫn như cũ sặc sỡ lóa mắt. Chỉ là kỳ quái là. Chưa từng nghe nói hai người này có ăn oán. Chẳng lẽ vẹn vẹn vì bài danh chi tranh họ Lưu bộ khoái lắc đầu. Lộ ra một vòng quái cười chắc ra có chỗ không biết. Hai người này lần này ước chiến. Không hề chỉ bởi vì Nhân Hùng bảng bài danh vấn đề. Cũng bởi vì một nữ nhân. Ba Long nhìn không được hỏi cái gì nữ nhân họ Lưu bộ khoái Ngọc Hoàn lâu lâu chủ tam đệ tử Thu Dung Thường. Cái tên này vừa ra. Lệnh chắc một phong ba người đều an tính lại đóng bởi vì cái này danh tự đại biểu nữ nhân. Danh khí so Miêu Hướng Quân cùng Thiết Vân qua cổng lại còn lớn hơn. Hai người có lẽ là đông chu trong giang hồ siêu cấp ngôi sao mới. Nhưng là Thu Dung Thường. Lại là thiên hạ thập mỹ một trong. Riêng có mê dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Nguyệt Đường Mỹ danh. Nghe đồn nàng này chi tư cho hình dáng tướng mạo. Đủ để giáo thường nhân nhìn đến mà mất hồn. Có người vẹn vẹn nhìn thoáng qua. Liền đã tình căn thâm trùng. Không thể tự kềm chế. Thu Dung Thường cũng là toàn bộ Đông Chu Hoàng Triều bên trong. Duy nhất có thể cùng Tam Giang Minh Đại Tiểu Thư. Hồng Ngọc Yêu Thược Vu Viện Viện cùng so sánh tuyệt sắc nữ tử. Cũng là duy 20 đẹp bên trong người. Hai đại thiên kiêu vì Thu Dung Thường mà quyết chiến Noãn Dương Hồ. Chắc một phong có thể tưởng tượng đến tin tức truyền ra sau oanh động. Ba nam tử đều là trên mặt dị sắc. Chỉ có Phương Tiểu Điệp hừ hừ. Trên mặt khó chịu. họ Lưu bộ khoái lộ ra nam nhân mới hiểu dáng tươi cười, nghe nói Miêu Hướng Quân cùng Thu Dung Thường cùng dạo thiên hạ, vừa vặn bị Thiết Vân qua cho đụng phải, tại chỗ liền đánh lên. Về sau tuy bị khuyên can, nhưng hai người không ai phục ai. Cái này mới có sau ba ngày ước chiến. Không chỉ có nữ nhân có bát quái tâm lý, nam nhân vậy có. Bà Long nghe xong lập tức hỏi nói, như vậy Miêu Hướng Quân cùng Thu Dung Thường có một chân đi họ Lưu bộ khoái quái tiếu? Lắc đầu, ta cũng không biết. Có người nói có, vậy có người nói không có. Chuyện cụ thể đoán chừng chỉ có người trong cuộc rõ ràng. Gặp Ba Long thần sắc không hiểu, Phương Tiểu Điệp bỗng nhiên nheo mắt lại, sư huynh, ngươi có phải hay không cực kỳ lo lắng? Làm sao? Sợ Thu Dung Thường bị người hái? Ba Long dọa kêu to một tiếng, vội vàng đoan chính biểu lộ quát lớn, sư muội, ngươi nói bậy cái gì? Thu Dung Thường như thế nào chơi ta? Chuyện gì? Phương Tiểu Điệp chỉ là hung hăng địa cười nhạt, cái kia lạnh lẽo ý vị liền chắc Mộc Phong cùng họ Lưu bộ khoái đều thấy tê cả da đầu. Họ Lưu bộ khoái vội vàng nói sang chuyện khác, kỳ thật lấy chắc ra thân phận ngược lại là có thể hỏi thăm rõ ràng. Ta nghe nói Miêu Hướng Quân bây giờ liền ở tại Vu phủ bên trong, tính đời sau ba ngày đại chiến. Chắc Mộc Phong chợt tỉnh ngộ, Miêu Hướng Quân cha cùng Miêu Khuyên Thành chính là đường tỷ đệ, dựa theo bối điểm Miêu Hướng Quân vẫn phải hô Miêu Khuyên Thành một tiếng cô cô. Có cái tầng quan hệ này tại, đi vào Cô Tô Thành đương nhiên muốn đi Vu phủ. Lão Vu để cho mình mau chóng gấp trở về, hội sẽ không liền cùng việc này có quan hệ. Chắc Mộc Phong đang lúc suy nghĩ, không đường phố xa xa hơn mấy tên người giang hồ phát sinh cãi vã xung đột. Họ Lưu bộ khoái thấy thế, vội vàng xin lỗi một tiếng chạy tới xử lý. Nên hiểu rõ đều giải, chắc Mộc Phong vậy cần đi tới Vu phủ. Liền xa xa hướng họ Lưu bộ khoái lên tiếng chào hỏi, sau đó dẫn Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp bước nhanh rời đi. Ven đường một chút giang hồ khách gặp chắc Mộc Phong ba người cùng công môn có chút quan hệ, đều là mặt lộ vẻ dị sắc, cũng không có ai ngốc được đến nháo sự. Vu phủ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, cổng bốn tên hộ vệ nhìn thấy chắc Mộc Phong, tất nhiên là liên thanh hành lễ. Bây giờ người nào không biết Trác Mộc Phong vị này nghĩa tử cực thủ minh chủ vợ chồng sủng ái. Trác Mộc Phong từng cách đáp lễ, dẫn sau lưng hai người cất bước mà vào. Ven đường thấy nô bộc, nha hoàn, thậm chí cả trong phủ cao thủ đều chủ động cùng Trác Mộc Phong chào hỏi. Cảnh tượng này thấy Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp sửng sốt một chút, tựa hồ vậy không nghĩ tới Trác Mộc Phong tại Tam Giang Minh Ủng có địa vị như vậy. Không phải treo cái nghĩa tử tên đơn giản như vậy. Ba người tới Trác Mộc Phong chỗ ở viện lạc nghỉ ngơi. Chỉ chút lát sau, liền có người đến mời Trác Mộc Phong tiến về Mai Tuyết Viên. Nghe được Mai Tuyết Viên ba chữ, Trác Mộc Phong tiểu mồ hôi một thanh. Liền nghĩ tới lần trước cùng Vu viện viện tiếp xúc thân mật, nhìn không được sờ lên bờ môi. Khác không phải lão Vu biết tình huống, tìm mình hưng sư vấn tội a, mang một chút nghi hoặc. Chắc Mộc Phong đi theo nha hoàn đi tới Mai Tuyết Viên, đi vào hành lang cuối cùng một tòa tứ phía trạm giống, lấy bức rèm làm màn tường hiên các bên trong. Nha hoàn xốc lên bức rèm, các loại Chắc Mộc Phong đi vào về sau liền uyển chuyển lui ra. Mộc Phong tới hiên các bên trong ngồi sáu người, phong thần tuấn mỹ Vu Quan Đình ngồi cao chủ vị, đang tải thay mấy người khác châm trà. Nhìn thấy Trác Mộc Phong, mặt giãn ra một cười, phong độ nhẹ nhàng. Bên cạnh hắn là người còn yêu kiều hơn hoa, da trắng như tuyết Miêu Khuyên Thành, đồng dạng ngẩng đầu nhìn xem Trác Mộc Phong hơi cười. Miêu Khuyên Thành đối diện thì là một vị lão giả râu bạc trắng. Trác Mộc Phong kém chút bật cười, người này hắn vậy nhận biết, chính là tại Thiên Phủ có qua tiếp xúc Miêu gia trưởng lão Miêu Lập. Miêu Lập hai bên trái phải, riêng phần mình ngồi một tên khí chất không tầm thường thiếu niên, phía bên phải thiếu niên đang cùng đối diện Vu viện viện nói chuyện. Nhìn thấy Trác Mộc Phong đã đến, nhịn không được ngẩng đầu nhìn. Vu viện viện cũng là nghe được động tĩnh, các loại phát hiện là Trác Mộc Phong về sau, ánh mắt có vẻ như bình tĩnh dạo qua một vòng, liền cúi đầu xuống, tiếp tục cùng đối diện thiếu niên nói chuyện, một bộ xem Trác Mộc Phong như không bộ dáng. Nghĩa phụ, nghĩa mẫu. Trác Mộc Phong đứng vững, đối Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành chắp tay, bộ dáng kia muốn bao nhiêu ngoan có bao nhiêu ngoan, chính là trưởng bối thích nhất loại hình. Miêu Khuyên Thành cười ngoắt hài tử, mau tới đây ngồi. Trác Mộc Phong biết nghe lời phải, hắn vốn định ngồi vào Miêu Khuyên Thành bên người, phát hiện Vu Viện Viện không từ bỏ, vừa lúc toàn bộ hiên các chỉ có Vu Viện Viện bên cạnh có một cái chỗ ngồi, đành phải ngồi xuống. Vị này chính là Quan Đình nghĩa tử sao? Quả nhiên là một nhân tài, Ngọc Thủ Lâm Phong. Miêu Lập dò xét Trác Mộc Phong sau một lúc, mở miệng khen. Vu Quan Đình cười cười đối Trác Mộc Phong chủ động giới thiệu nói, Mộc Phong, vị này là Miêu gia Miêu Lập trưởng lão. Lại dùng cằm điểm một cách hai bên trái phải thiếu niên, vị này là ngươi Miêu Hướng Quân Miêu đại ca, Miêu Hướng Vũ Miêu tam đệ. Miêu Hướng Quân Trác Mộc Phong bỗng nhiên nhìn về phía ngồi tại Miêu Lập bên trái, từ đầu đến cuối vững như Thái Sơn. Nhìn thấy mình sau khi đi vào, cũng chỉ là dương mắt thoáng nhìn thiếu niên. Kẻ này lớn một đôi mày kiếm, đôi mắt thâm thúy, mặc dù mũi cao vút thiên đại, bờ môi lại hơi có vẻ mảnh mỏng, nhưng vẫn không mất anh tuấn hai chữ. Cả người càng là lộ ra một loại khó tả anh tuấn chi khí. Trác Mộc Phong vội vàng chào hỏi. Miêu Hướng Quân rốt cuộc cười cười, gật đầu ra hiệu, lại không khiến người ta cảm thấy ngạo mạn, phảng phất hắn thiên tính đã là như thế. Bên phải Miêu Hướng Vũ tướng mạo không kịp Miêu Hướng Quân anh vĩ, có đỉnh cấp thế lực tử đệ đặc thù ngạo khí. Nhìn qua Trác Mộc Phong ánh mắt chỗ sâu, ẩn hàm một tia tia khinh thường, trên mặt lại quát lên Trác nhị ca. Trác Mộc Phong trình diện về sau, Vu Quan Đình cũng không hỏi thăm Băng Lộ Sơn Trang công việc, ngược lại là Miêu Lập lễ phép tính địa quan tâm vài câu, về sau liền cùng Vu Quan Đình nói chuyện phiếm, tăng thêm Miêu Khuyên Thành, ba vị trưởng bối trò chuyện chút chuyện lý thú, thanh mặt khác bốn vị tiểu bối quên ở một bên. Miêu Hướng Quân vẫn như cũ là vô thanh vô tức, Miêu Hướng Vũ thì chủ động cùng Vu Viện Viện đáp lời, cho nên nhàm chán nhất ngược lại là Trác Mộc Phong. Hắn đành phải một chén tiếp một chén địa uống trà. Nửa ngày về sau, Vu Quan Đình cười nói, các ngươi trẻ con đi ra ngoài chơi a? Làm cái gì? Liền là để cho ta về tới uống trà. Trác Mộc Phong im lặng. Bất quá hắn ước gì nhanh lên rời đi. Cùng Vu Viện Viện đám ba người sau khi đứng dậy, riêng phần mình đối ba vị trưởng bối hành lễ, liền lần lượt cáo lui. Thiếu hiệp mời khai ăn 32 chương 310 nhân hùng bảng thứ nhất chi tranh Miêu Thúc. Như thế nào các loại bốn vị tiểu bối sau khi rời đi, Vu Quan Đình một bên cho Miêu Lập châm trà, một bên hỏi. Miêu Lập vuốt râu bạc trắng, ánh mắt từ bức xèm màn tường chỗ thu hồi, khen ngươi vị này nghĩa tử ngược lại không đơn giản. Như thế không được tự nhiên hoàn cảnh, không chút nào không hiện xấu hổ, càng có thể tự giải trí. Loại tâm tính này cũng không thấy nhiều. Miêu Khuyên Thành cười nói, bất quá là tiểu hài tử giả vờ giả vịt thôi. Miêu Lập từ chối cho ý kiến địa một cười. Đến tột cùng là thật tự tại vẫn là giả vờ giả vịt, chỉ có người trong cuộc rõ ràng. Hắn vậy không hứng thú tìm tòi nghiên cứu. Lần này đến đây Vu phủ, nhất chuyện trọng yếu còn không xử lý. Nghĩ đến đây, Miêu Lập nhìn một chút đối diện vợ chồng, thở dài, Quan Đình, Khuyên Thành, không dối gạt các ngươi nói, lão phu cực kỳ lo lắng à. Sau ba ngày ước chiến, không chỉ có riêng là tiểu bối ở giữa hiếu thắng đấu thắng, càng quan hệ đến Miêu gia cùng Thiết Huyết Minh vấn đề mặt mũi, không cho sơ thất a. Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành liếc nhau, đều là biểu lộ hơi liếm. Thiết Huyết Minh làm Đông Chu bốn minh một trong, thực lực cùng danh khí đều không kém cõi Đồng Xuyên Miêu gia. Hai thế lực lớn không có xung đột trực tiếp, nhưng lẫn nhau phân cao thấp lại là tránh không được. Trên thực tế, Đông Chu 21 đỉnh cấp thế lực, ngoại trừ lẫn nhau liên minh bên ngoài, không giờ khắc nào không tại minh tranh án đấu, hoặc vì lợi ích, hoặc làm tên âm thanh. Nhất là loại này dính đến riêng phần mình môn phái cờ xí nhân vật đỏ sức, càng là các phương chú ý tiêu điểm, cùng là cùng thế hệ người nổi bật. Thắng thua quan hệ riêng phần mình môn phái sĩ khí cùng uy vọng, đừng tưởng rằng loại vật này hư vô phiêu miếu. Nhưng đối với đỉnh cấp thế lực tới nói, hoàn toàn liền là đánh cờ ở giữa cực kỳ trọng yếu thắng bại tay. Các phương tài nguyên nghiêng, thái độ, thậm chí cả một cách tỏ thái độ, có đôi khi liền sẽ cải biến rất nhiều thứ. Kéo tới càng xa một chút, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến riêng phần mình môn phái thu đồ, phát triển vấn đề. Nói tóm lại, các đại đỉnh cấp thế lực từ sẽ không dễ dàng chính diện va chạm. Đến bọn chúng vị trí này, một cái tác động đến nhiều cái. Nhất cử nhất động đều cần nghĩ sâu tính kỹ. Không chết không thôi càng là không thể nào. Cho nên trong môn nhân vật đại biểu giao thủ, kỳ thật liền là các đại đỉnh cấp thế lực trọng yếu nhất. Vậy nhất tỉnh chi phí đánh cờ một trong, các phương đều cực kỳ coi trọng. Vì sao a, mỗi một thời đại, các đại đỉnh cấp thế lực đều hội tận hết sức lực bồi dưỡng tuấn kiệt, đi trùng kích nhân hùng bảng thứ nhất, thậm chí địa linh bảng thứ nhất. Cái này liên quan đến một loại vô hình tên cùng thế. Cho nên khi Miêu Hướng Quân cùng Thiết Vân qua một mình ước chiến tin tức truyền ra về sau, giang hồ chấn động. Miêu gia cùng Thiết Huyết Minh càng là tức giận, hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng ván đã đóng thuyền. Vì đỉnh cấp thế lực mặt mũi, đổi ý là không thể nào. Hai phe đành phải màn đêm buông xuống thương nghị. Cuối cùng Miêu gia phái ra Miêu Lập vị này đức cao vọng trọng trưởng lão tự mình bảo vệ Miêu Hướng Quân. Nghe nói Thiết Huyết Minh bên kia cũng không cam chịu lạc hậu, phái ra tứ đại hộ pháp một trong Lôi Hình Người Hình Ngàn Lưới Đao. Vu Quan Đình tự nhiên có thể hiểu được Miêu Lập lo lắng, cười nói Hướng Quân thực lực kinh người. Theo ta quan sát, hắn đã nắm giữ Miêu gia Bát Khổ Thần Công bộ phận tinh túy. Chân khí cảnh bên trong, phóng nhãn toàn bộ Đông Chu giang hồ, có thể làm đối thủ của hắn tuyệt không vượt qua 5 cái. Trận chiến này đại có cơ hội thủ thắng. Miêu Lập lắc đầu, đắng chát một cười, Quan Đình làm gì an ủi lão phu. Hướng Quân thật là Miêu gia thứ ba thay mặt nhất nhân vật kiệt xuất một trong. Nhưng vị này Thiết Vân qua, đồng dạng là 50 năm vừa ra thiên tài. Theo gặp qua hắn Miêu gia trưởng lão phán đoán, kẻ này đã luyện thành Thiết Huyết Kinh bên trong huyết ma vân nhai chi cảnh. Huyết khí cuồn cuộn không dứt. Lão phu sợ Hướng Quân có sai lầm a. Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành nghe được sợ hãi kinh hãi. Thiết Huyết Kinh chính là Thiết Huyết Minh trấn phái tuyệt học, cùng Miêu gia Bát Khổ Thần Công nổi danh. Cứ nghe Thiết Huyết Kinh tổng cộng có tam trọng đại cảnh giới, đệ nhất trọng chính là huyết ma vân nhai. Nhưng cho dù là Thiết Huyết Minh chủ, cũng là tại 25 tuổi mới lính ngộ này cảnh. Thiết Vân qua năm nay bất quá 19 tuổi. Dựa theo Miêu gia trưởng lão thuyết pháp, nó thiên tư quả thật là đáng sợ, hiên trong các tính lặng, chỉ có nấu cua nước sôi ủ bốc lên âm thanh. Miêu Lập đột nhiên nói ra, từ đó giới hướng phía trước số lục đại nhân hùng bảng thứ nhất đều bị Hảo Miếu Viện, Ngọc Hoàn Lâu, Lâm Châu Đào ra xử lý. Này giới nhân hùng bảng thứ nhất chi tranh, sợ cũng để cho trận chiến này bắt đầu. Miêu Khuyên Thành cả kinh nói, nhân hùng bảng thứ nhất không phải Đào Gia Đào Ẩn sao? Lấy thực lực đối phương, chí ít mấy năm gần đây, chân khí cảnh chỉ sợ tìm không ra đối thủ. Miêu Lập gật đầu, xác thực như thế. Vị kia Đào Ẩn kinh tài tuyệt diễm, dù là cùng trước mấy lần so sánh, hắn cái này thứ nhất cũng là hàm kim lượng 10 phần. Nhưng ngay tại mấy ngày trước đó, Miêu gia tiếp vào tin tức Đào Ẩn đã đột phá tới tinh kiều cảnh. Vu Quan Đình lông mày nhíu lại, Miêu Khuyên Thành ánh mắt chớp lên. Hai người đều là thông minh hạng người, đã nghĩ đến khả năng này, nhưng vẫn là không nhịn được sinh lòng gợn sóng. Mỗi giới nhân hùng bảng thứ nhất chi tranh đều có thể nói là Đông Chu giang hồ một đại thịnh sự. Xác thực nói, trận này thịnh sự vẫn là 21 đại đỉnh cấp thế lực mình thôi động. Hậu bối đệ tử đấu tranh, có thể ở một mức độ nào đó phản ứng các phe phái thế lực mạnh yếu, lại có thể miễn ở làm to chuyện. Tại cái trò chơi này quy tắc bên trong, các nhà tự nhiên là tận hết sức lực địa tạo thế, gắng đạt tới hấp dẫn toàn giang hồ ánh mắt. Tại trong lúc này phát sinh mỗi một trận ước chiến, đều sẽ khiến giang hồ cực điểm nghị luận. Kẻ bại ảm đạm rút lui, bên thắng hát vang tiến mạnh. Cho đến người cuối cùng quang vinh đăng đỉnh, tất cả mọi người đều trở thành hắn vật làm nền. 21 đại đỉnh cấp thế lực vất vả tạo thế, cuối cùng thành toàn cũng chỉ có một người, nghe cực kỳ tàn khốc. Nhưng sự thật liền là như thế. Đây cũng là vì sao A Nhân Hùng bảng thứ nhất chi tranh kịch liệt như thế, như thế làm cho người chú mục nguyên nhân chỗ. Đương nhiên, trước đây vậy có 21 đại đỉnh cấp thế lực đệ tử toàn bộ gãy gích, ngược lại bị hạng người vô danh hái được quả đào ví dụ. Nhưng tại quá khứ 30 năm ở giữa, vậy chỉ có một lần. Tại thánh địa cấp thế lực thờ ơ lạnh nhạt tình huống dưới, 21 đại đỉnh cấp thế lực chính là giang hồ tuyệt đối nhân vật chính. Cho nên nghe nói khóa mới Nhân Hùng bảng thứ nhất chi tranh sắp bắt đầu, mặc dù lấy Vu Quan Đình tính tình, vậy lại không cách nào giữ vững bình tĩnh, biểu lộ trở nên thâm thúy bắt đầu. Miêu Lập cười hắc hắc nói, Đào Ẩm vừa lưu lại vị trí số 1. Hướng Quân cùng Thiết Vân qua vốn nhờ vì Ngọc Hoàn lâu nha đầu mà ước chiến, với lại tin tức điên cuồng khuyết tán, cản đều ngăn không được. Ở trong đó 80% là Ngọc Hoàn lâu đang dở trò. Xem ra bọn hắn đối với cái này giới đầu tiên là tình thế bắt buộc a. Trên mặt Tại cười, nắm đấm lại lặng yên nắm chặt, mặt ngoài gân xanh lộ ra. Thứ nhất chi tranh hết sức căng thẳng. Đừng nói Miêu gia cùng Thiết Huyết Minh, không có chuẩn bị sẵn sàng đỉnh cấp thế lực không phải số ít. Hết lần này tới lần khác bị người sớm dẫn nổ, sao không khiến người ta biệt khuất cùng phẫn nộ? Liền là Vu Quan Đình vợ chồng cũng là tâm tình không tốt. Rất đơn giản, Miêu gia chí ít còn có Miêu Hướng Quân, cái khác các nhà đỉnh cấp thế lực vậy đều có cọc tiêu tính nhân vật, duy chỉ có bọn hắn Tam Giang Minh, Hoa Vi Phong liền không nói. Vu Viện Viện bản có hy vọng tranh đoạt thứ nhất, hết lần này tới lần khác không nghe khuyên bảo sớm liền đột phá đến tinh kiều cảnh. Như nay thế hệ trẻ tuổi bên trong, đem ra được liền thừa Trác Mộc Phong một cái. Nhưng vấn đề là, Trác Mộc Phong căn cơ quá nông cạn, luyện thêm cách mấy năm có lẽ có một tia hy vọng, nhưng các nhà nhưng sẽ không cho hắn thời gian mấy năm. Huống chi vợ chồng hai người rất rõ ràng, Trác Mộc Phong mạnh nhất thiên phú ở chỗ đột phá cảnh giới, tương lai đều có thể. Nhưng cùng với cảnh chiến lực, khảo nghiệm lại là thiên phú chiến đấu. Hắn chưa hẳn so ra mà vượt các nhà đẩy ra người nổi bật. Từ khi Tam Giang Minh thành lập tới nay, còn chưa hề ra qua một lần Nhân Hùng bảng thứ nhất. Vu Quan Đình trong lòng phiền muộn có thể nghĩ. Miêu Khuyên Thành tựa hồ cảm nhận được trưởng phu tâm tình, thon dài tay ngọc vươn ra, tại dưới đáy bàn cầm trưởng phu tay trái, mười ngón khấu chặt Vu Quan Đình đối thây tử cười cười. Ngược lại nhìn về phía Miêu Lập, Miêu Thúc, ta xem ngươi muốn nói lại thôi, thế nhưng là có chuyện gì cần ta hỗ trợ cứ nói đừng ngại. Miêu Lập âm thầm kinh hãi tại Vu Quan Đình nhãn lực. Hắn tự nhận là che giấu rất khá, cũng không biết chỗ nào lộ ra mánh khóe. Lấy lại bình tĩnh, cười khổ nói, không dối gạt Quan Đình, lần này đến đây là hy vọng ngươi có thể xuất thủ trợ Hướng Quân một chút sức lực. A Hướng Quân tu luyện Bát Khổ Thần Công, gần đây gặp bình cảnh, bị thất tình lục dục quấn thân. Lão phu biết Quan Đình ngươi Ngân Mang Thần Công có thể hóa giải cảm xúc ảnh hưởng, cho nên mặt dạn mày dày xin giúp đỡ, mong rằng ngươi có thể xuất thủ. Dứt lời, Miêu Lập đột nhiên đứng dậy, đối Vu Quan Đình chỉnh trọng địa vừa chắp tay, có chút cúi người. Vu Quan Đình liền vội vàng đứng lên, quấn qua hình chữ nhật bàn đi nâng. Nhưng Miêu Lập quả thực là duy trì cái tư thế này bất động. Vu Quan Đình không khỏi lắc đầu, đối phương bày ra cái này tư thế, rõ ràng là không lưu đường lui. Bất quá vậy có thể hiểu được, bằng các nhà đối ước chiến coi trọng, phàm là có thể nhiều một điểm thủ thắng hy vọng, đều tuyệt không buông tha. Nghĩ đến Tam Giang Minh cùng Miêu gia quan hệ, Miêu Hướng Quân thủ thắng, dù sao cũng so những người khác thủ thắng lại càng dễ tiếp nhận. Vu Quan Đình Đường Miêu thúc chớ có chiết sát ta. Đã dùng đến lấy Quan Đình. Quan Đình tự nhiên không dám chối từ. Đa tả Quan Đình Miêu lập đại hỷ. Lúc này mới thuận theo địa nâng người lên một khi Miêu Hướng Quân đột phá bình cảnh. Ảnh hưởng không chỉ có riêng là lần này ước chiến. Tại bài trừ đào ẩm tình huống dưới. Cướp đoạt nhân hùng bảng thứ nhất đồng dạng là hy vọng tăng nhiều. Đi ra Mai Tuyết Viên về sau. Miêu Hướng Vũ vẫn tìm được chủ đề cùng Vu Viện Viện nói chuyện phiếm. Miêu Hướng Quân đi tại một bên khác. Chắc Một Phong rơi vào phía sau cùng. Thấy phía trước ba người không có để ý chính mình ý tứ. Chắc Một Phong cảm thấy chán ngấy. Cất cao giọng nói ba vị. Nếu là không có việc gì lời nói. Tại hạ liền cáo từ trước. Vu Viện Viện dừng bước lại. Quay người quay đầu. Vừa muốn nói chuyện. Một bên Miêu Hướng Vũ cười nói biểu muội. Ta rất lâu không có đi dạo qua Cô Tô Thành. Cơ hội khó được. Ngươi theo giúp ta đi xem một chút a. Ánh mắt tại trên thân hai người đi lòng vòng. Chắc Một Phong đột nhiên một cười. Chắp tay ôm quyền. Quay người hướng khác vừa đi. Vu Viện Viện muốn nói ra miệng lời nói. Lập tức liền ngăn ở trong cổ họng. Nàng tính cách mạnh hơn. Nhất là Trác Mộc Phong cái kia một cười. Để nàng không hiểu nghẹn lửa. Lạnh hừ một tiếng. Vậy không để ý tới hội đối phương. Đối bên cạnh Miêu Hướng Vũ ôn nhu nói biểu ca. Đã ngươi muốn đi. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Miêu Hướng Vũ tâm tình đại khoái. Khoảng cách gần xem nghĩ lấy Vu Viện Viện trắng nón như mới lột trứng gà ra thịt. Yêu mỹ dung nhan hoàn mỹ. Bắt đầu thấy vị này biểu mùi lúc. Hắn liền bị đối phương hoàn toàn hấp dẫn. Mấy năm không thấy. Vị này biểu mùi như nụ hoa chớm nở đóa hoa. Càng phát ra xinh đẹp. Liền thực chất bên trong đều lộ ra mê người vũ mị. Triệt để hắn thần hồn điên đảo. Miêu Hướng Vũ cũng coi như gặp qua không. Ít mỹ nhân. Nhưng không một có thể cùng trước mắt diễm thù đánh đồng. Để hắn hận không thể có thể có được đối phương. Tùy ý nhấm nháp đối phương mỹ hảo. Thiếu hiệp mời khai ăn 32 chương 311 khai chiến trở lại mình viện lạc. Đang tại nói chuyện phiếm Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp lập tức dừng lại. Tiến lên đón. Hỏi thăm Trác Mộc Phong đã xảy ra chuyện gì. Trác Mộc Phong trở về câu không có việc gì. Liền tiến nhập gian phòng đóng cửa lại nửa ngày không có động tĩnh. Sư huyên mỗi hai người đưa mắt nhìn nhau. Luôn cảm thấy Trác Mộc Phong sắc mặt khó coi. Nhưng đối phương không chịu nhiều lời. Bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Gian phòng bên trong Trác Mộc Phong. Lại tại nhíu mày trầm tư từ hôm nay kiến thức đến xem. Lão Vu gọi mình trở về tám thành cùng sau ba ngày ước chiến có quan hệ. Nhưng cụ thể có gì liên quan liên lại không nói ra được nửa ngày nghĩ không ra đáp án. Trác Mộc Phong cũng lười suy nghĩ nhiều. Cùng lắm thì các loại ước chiến một qua. Nhắc lại ra trở về băng lộ sơn trang tốt. Tạm thời không có chỗ đi. Trác Mộc Phong cũng không muốn lãng phí thời gian. Lập tức ném trừ tạp niệm. Khoanh chân trên giường. Bắt đầu vận chuyển ly hỏa huyền băng chân khí tu luyện. Màn đêm buông xuống. Trác Mộc Phong lại bị kêu ra đi ăn cơm. Bữa cơm này ăn đến gọi là một cái chán ngán. Miêu Hướng Vũ cùng Vu Viện Viện tương tác có vẻ như so ban ngày hiên trong các còn nhiều. Một cái nói chút trò cười. Một cái mặt giãn ra hơi cười. Cười đến đâm mắt người con ngươi. Chỉ là kỳ quái là Vu Quan Đình, Miêu Lập cùng Miêu Hướng Quân cũng không xuất hiện. Vu Viện Viện không nói với chính mình. Trác Mộc Phong liền cùng Miêu Khuyên Thành trò chuyện. Tên này quen sẽ nói chút làm cho người vui lời nói. Tự nhiên vậy chọc cho Miêu Khuyên Thành vui vẻ không thôi. Chỉ là tại tới gần kết thúc lúc. Miêu Khuyên Thành đột nhiên nói một cách đầy ý vị sâu xa đường Mộc Phong. Cắt không thể lười biếng tu luyện. Vi nương tùy thời muốn nhìn ngươi kiếm pháp tiến độ còn chưa quên cái này gốc giả a. Bất quá lão tử cũng không sợ Trác Mộc Phong trong lòng đắc ý. Nhưng từ Miêu Khuyên Thành ngưng trọng vẻ mặt. Hắn tựa hồ lại nhìn ra khác biệt hương vị. Luôn cảm thấy giống như là xảy ra đại sự gì. Miêu Khuyên Thành lại không cho hắn hỏi thăm cơ hội. Nghe Miêu Hướng Vũ nói muốn đi xem Cô Tô Thành cảnh đêm. Thế mà liền lôi kéo Vu Viện Viện. Hai đại mỹ nữ bồi tiếp Miêu Hướng Vũ đi. Độc Lưu lại Trác Mộc Phong một người tại trong lương đình. Liền hỏi hắn cùng đi ý tứ đều không có. Mã Đức gặp người nhà mình liền quên lão tử. Trác Mộc Phong âm thầm cười mắng, lắc đầu quay trở về mình viện lạc. Tiếp xuống trong ba ngày, hắn dứt khoát cự tuyệt Vu Quan Đình vợ chồng ăn cơm mời. Chỉ nói mình tu luyện đến thời khắc mấu chốt, không thể phân tâm. Một mực đợi trong sân không có ra ngoài. Vừa nghĩ tới nào đó nữ vui vẻ bộ dáng, Trác Mộc Phong liền nhắm mắt làm ngơ. Mừng rỡ thanh tính tự tại không có ngoại bộ quấy nhiễu phía dưới, hắn dốc lòng cảm ngộ. Ngược lại là lệnh cửu ruột đại Nazi một lần đạt đến tiểu thành cấp độ. Trong viện rất bình tĩnh, nhưng Trác Mộc Phong không biết ngoại giới sớm đã là mưa gió ồn ào náo động. Tới gần Miêu Hướng Quân cùng Thiết Vân qua ước chiến cuối cùng một đêm, toàn bộ Cô Tu Thành đều không bình yên. Một nhóm lớn giang hồ võ giả liền khách sạn đều không cần, trực tiếp đi Noãn Dương Hồ chiếm trước vị trí có lợi. Toàn bộ bờ hồ bốn phía ngồi vây quanh lít nha lít nhít bóng người. Từng đoàn cách lồng lửa cháy lên, cơ hồ đốt sáng lên cả tòa mặt hồ Noãn Dương Sơn ngoại bộ khu vực, vậy đồng dạng là người. Với lại số lượng càng nhiều, bởi vì mượn thế núi có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Cô Tô Thành gần phân nửa bầu trời đều bị chiếu lên cam hồng thông thấu, phảng phất giống như dáng đỏ bình thường. Quan phủ nhức đầu, xua đuổi nhiều người như vậy không dễ dàng, làm không tốt còn xảy ra nhiễu loạn lớn. Trọng yếu nhất là phía trên thế mà lên tiếng để bọn hắn không cần ngăn cản. Càng nghĩ, dứt khoát để Lục Phiến Môn đi giải quyết. Lục Phiến Môn chú Cô Tô Thành tổng bộ đầu lúc này hạ lệnh, phái ra toàn thành bộ khoái duy trì trật tự. Thế là đông đảo bộ khoái vậy đi theo tối nay không ngủ, vây quanh đống lửa uống rượu. Trong lòng thanh bọn này cả gan làm loạn người giang hồ mắng gần chết, nhưng cùng lúc lại nhìn không được âm thầm mong đợi, muốn mở mang kiến thức một chút Đông Chu chân khí cảnh cực hạn nhất chiến lực đến tột cùng là như thế nào. Một đêm thời gian lặng yên mà qua. Sáng sớm sương mù vừa nghỉ, thần dương sơ chiếu, chiếu ra Noãn Dương Hồ ba quang ngàn vạn. Nhưng qua không bao lâu, ánh nắng bỗng thu lại, thiên địa trở nên lờ mờ một mảnh, cỏ cây che sương lạnh, khắp nơi lộ ra vào đông túc sát biển người như biện pháp không triệt để. Tiếng ồn ào âm vang tản ra, phá vỡ Cô Tô Thành yên tĩnh. Không biết bao nhiêu quan chiến người giang hồ đứng lên, nam nữ già trẻ, tăng đường tục lưu, đủ loại người đều có. Đột nhiên ở giữa phía đông vị trí vang lên một trận phá lệ to lớn tiếng nghị luận, hướng phía bốn phía khuyết tán. Thiết Huyết Minh người tới, người trẻ tuổi kia liền là Thiết Vân Qua, không hổ là Thiết Huyết Minh thứ ba thay mặt kiệt xuất nhất đệ tử. Quả nhiên thật khí phái, không biết hôm nay đến tột cùng hưu chết vào tay ai. Biển người tự động tách ra, từng tia ánh mắt rơi tại tới trước trên thân hai người. Bên trái là một vị đầu tóc nồng đậm rối tung, kéo ốm quần, mặt dày cỏ tráng nam, nhìn cực kỳ giống anh nông dân. Nhưng cặp kia bị đầu tóc nửa đậy đóng ánh mắt lại như là sấm chớp, ẩn chứa kinh người lực xuyên thấu, khiến người không dám đối mặt. Biết hàng người không khỏi hãi hùng khiếp vía, đoán ra người này chính là Thiết Huyết Minh tứ đại hộ pháp một trong Lôi Hình Giả Hình Thiên Nhận. Hình Thiên Nhận bên cạnh thiếu niên đầu buộc kim quan, long hành hổ bộ, người mặc một bộ vừa người áo đen. Khuôn mặt mặc dù không gọi được anh tuấn, nhưng thắng tại khí thế lạnh thấu xương. Một đôi tay lộ ra nhất là lớn, hai bên người giang hồ mạnh mẽ bị hắn nổi bật lên không có chút nào tồn tại cảm. Chính là anh tú bảng thứ 31 huyết sát thiết thủ Thiết Vân Qua, cũng là hôm nay nhân vật chính một trong. Hình Thiên Nhận cùng Thiết Vân Qua một đường thông suốt đi tới Noãn Dương Hồ bên cạnh đứng vững. Hình Thiên Nhận phóng thích khí cơ, một cỗ lực lượng vô hình vần quanh bốn phía, đề phòng có người đánh lén. Thiết Vân Qua thì nhắm mắt lại, im lặng im ấm. Đám người cũng bắt đầu hưng phấn lên. Loại này hưng phấn cảm xúc cực kỳ sắp biến thành sôi trào. Phía tây vị trí, biển người cũng như trước đó tách ra hai bên. Một đoàn người cất bước đi tới, ngoại trừ Miêu ra ba người bên ngoài, Tam Giang Minh từ Mạnh Cửu Tiêu ra mặt, Hoa Vi Phong, Lam Tường, Vu Viện Viện cùng Trác Mộc Phong vậy thình lình xuất hiện. Kỳ thật Vu Quan Đình cũng đối một trận chiến này tràn ngập hứng thú, nhưng lấy thân phận của hắn, thực sự không tiện xuất đầu lộ diện, không duyên cớ thấp phong cách. Cuối cùng cân nhắc một phen về sau, mới phái ra Mạnh Cửu Tiêu làm đại biểu. Nhìn xem bốn phía, thậm chí cả càng xa xôi biển người, Trác Mộc Phong có chút rung động, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Noãn Dương Sơn bên trên cũng đều là nhốn nháo đầu người. Từ xuyên Việt đến nay, hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến náo nhiệt như vậy tràng diện. Hết nhìn đông tới nhìn tây làm gì a? Đừng ném Tam Giang Minh người một đạo rõ ràng cực kỳ mềm mại dễ nghe, nhưng lại để Trác Mộc Phong nhíu mày âm thanh âm vang lên. Nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Vu Viện Viện nhìn thẳng phía trước, nhìn không được nói quản tốt chính ngươi đi. Ngươi không hết nhìn đông tới nhìn tây, làm sao biết ta tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Vu Viện Viện nghe xong lời này, lập tức nổi giận. Nàng hảo tâm nhắc nhở, không nghĩ tới ngược lại bị đối phương bắt lấy lỗ thủng. Thấp giọng cả giận nói ngươi người này làm sao lại như thế không biết tốt xấu. Nhất định phải cùng ta tranh có phải hay không? Kỳ thật nàng bản ý là hy vọng Trác Mộc Phong chú ý hình tượng, nhưng không biết tại sao, vừa ra khỏi miệng liền thành răn dạy. Nghe vào Trác Mộc Phong trong lỗ tai, lời này đừng đề cập có bao nhiêu chói tai. Trực tiếp chế xếu lại đường ta là không biết tốt xấu. Đi tìm biết tốt xấu người, đừng để ý tới ta. Có thể chứ? Vu Viện Viện tức giận đến cắn răng, nhanh chóng trừng mắt về phía Trác Mộc Phong. Đợi phát hiện đối phương nhìn không chớp mắt về sau, vô ý thức liền muốn có hành động, nhưng nhớ tới bốn phía vạn chúng nhìn trừng trừng, chỉ có thể âm thầm khí khổ, căng thẳng một khuôn mặt tươi cười. Trước công chúng dưới, Miêu Hướng Vũ tự nhiên muốn cùng Miêu Lập đi cùng một chỗ. Hắn mơ hồ nghe được thân phía sau truyền đến hai người thanh âm, những mày, ánh mắt có chút hiện lạnh. Một đoàn người rất đi mau đến bên hồ, phảng phất có được tâm linh cảm ứng. Miêu Hướng Quân nghiêng người sang, hai mắt nhíu lại, ánh mắt vừa lúc cùng ngoài mấy chục thước thiết vân qua đụng đụng vào nhau. Trong hư không hình như có dòng điện tránh qua, phụ cận người chỉ cảm thấy tiếng lòng chấn động, hô hấp đều muốn đình chỉ. Cách này kỳ diệu rằng co kéo dài thời gian rất lâu. Ngay tiếp theo hai người bên cạnh động tính đều thấp xuống. Ha ha ha, thú vị, thật thú vị. Miêu Hướng Quân, Thiết Vân Qua, hai người các ngươi còn không mau mau động thủ, không phải là muốn lâm trận lùi bước không thành? Một trận tiếng cười to truyền lượt Noãn Dương Hồ. Chẳng biết lúc nào, biển người bên trong xuất hiện mặt khác một đôi già trẻ tổ hợp. Thiếu niên cầm yêu ngọc phục, đỉnh đầu ngọc quan chính giữa khảm nạm lấy một viên dạ minh châu, hai tay áo cùng đai lưng cũng là quấn lấy một vòng châu ngọc, chân đạp lụa tư chất dày đáy dày, cả người phục trang đẹp đẽ, chiếu lấp lánh, tục không chịu được, trên mặt còn mang theo không thể chờ đợi được biểu lộ. Gia hỏa này ai vậy lại dám thúc giục hai đại tuấn kiệt? Không muốn sống nữa à? Nhỏ giọng một chút, kẻ này là Lâm An Bách Gia Bách Khinh Chu, tự nhiên có phách lối lực lượng. Đổi tại địa phương khác, có lẽ rất nhiều người không biết Bách Khinh Chu ba chữ này, nhưng Lâm An Thành cùng Cô Tô Thành không xa, tin tức truyền đi tương đối nhanh. Gần nhất nửa năm, nhà một trong Bách Gia toát ra một vị Minh Ngọc công tử, nghe nói tài hoa hơn người, võ học thiên phú kinh người, đánh bại Lâm An Thành cảnh nội không ít cao thủ. Như thế tin tức đương nhiên trốn bất quá đông đảo giang hồ khách tai mắt, thậm chí có người gặp qua Bách Khinh Chu. Lúc này nhắc nhở người bên cạnh không cần phạm vào thái tuế. Bách khảo trưởng lão tới tại sao không nói một tiếng cũng tốt, để cho ta Tam Giang Minh hơi tận tình địa chủ hữu nhị. Mạnh Cửu Tiêu nhìn xem Bách Khinh Chu bên người lão giả, ánh mắt trầm ngưng. Bách khảo hơi một cười tới vội vàng, ngược lại để Mạnh Thần Quân chê cười bất quá khách rất nhiều người. Ít lão phu một cái vậy không ít. Nghe nói như thế, Mạnh Cửu Tiêu chấn động trong lòng, ánh mắt tại líp nha líp nhíp biển người bên trong băn khoăn, rất nhanh co rụt lại. Trác Mộc Phong lần theo hắn ánh mắt nhìn, cẩn thận tìm tìm, kém chút cứ vui vẻ. Hắn lại nhìn thấy người quen biết cũ, chính là tại Thiên Phủ có qua tiếp xúc Tử Hoa Thành trưởng lão Liên Dịch. Liên Dịch bên người đi theo bại tướng dưới tay tự mình Kha Tuấn Hiệp. Kha Tuấn Hiệp cũng nhìn thấy Trác Mộc Phong, không giống với bên trên lần gặp gỡ lúc ngạo nghễ. Đối phương trên mặt tựa hồ nhiều một chút chán nản, biểu lộ âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong không thả, một bộ tùy thời sẽ ra tay bộ dáng. Những người khác vậy phát hiện Liên Dịch cùng Kha Tuấn Hiệp, phụ cận người nhất thời hướng bốn phía thối lui, đem hai người cách đi ra không khí hiện trường tiếp tục tăng vọt. Chẳng ai ngờ rằng trận này ước chiến không chỉ có hấp dẫn nhiều người như vậy, tính cả vì đỉnh cấp thế lực mấy nhà đều tự mình dẫn người tới quan chiến. Nếu không phải khoảng cách quá xa, thời gian không còn kịp nữa, sợ là còn lại đỉnh cấp thế lực vậy sẽ không nhàn rỗi. Tam Giang Minh cùng Tử Hoa Thành xưa nay không hợp, Mạnh Cửu Tiêu cũng lười cùng Liên Dịch khách sáo, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Liên Dịch cũng là lạnh hừ một tiếng, sắc mặt không chút thay đổi. Noãn Dương Hồ nổi lên một tia tia gợn sóng, gió lạnh từ đằng xa quét mà đến. Miêu Hướng Quân không để ý tới hội những người khác, trong mắt hắn chỉ có nơi xa đứng thẳng giống như thiết tháp nam tử, cái kia hắn nhất định phải chiến thắng đối thủ. Trong lồng ngực chiến ý bộc phát, Miêu Hướng Quân thả người nhảy lên, bay tán loạn đến ngoài mười trượng, hai chân giẫm tại một khối trôi nổi trên ván gỗ, quát Thiết Vân Qua, có dám một trận chiến đáp lại hắn là một quyền. Huyết hồng sắc quyền mang từ nhỏ biến lớn, một đường mà qua, phía dưới mặt hồ bị quyền ép cày ra một đạo dưới thước sâu khe rãnh, lấy vô cùng mạnh mẽ chi thế đảo hướng Miêu Hướng Quân. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hai đại tuấn kiệt chi chiến như vậy khai hỏa.